Thiên Nam Thương hội hội trưởng, khẳng định sẽ cảm thấy hắn rất bất lực. Bị một cái như vậy đứng đầu nhân vật lớn cho rằng hạng người vô năng, hắn tiền đồ sau này, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu đồ sộ đả kích lớn. Hoắc Thiên Đô, người hiện tại nhưng còn có dị nghị. Tả chấp sự cười nhạt, không có, Hoắc Thiên Đô nắm chặt quả đấm, biệt khuất nói. Thiên Nam Thương hội hội trưởng tự mình lên tiếng, hắn nơi nào còn dám cãi lại. Bất quá, có lẽ ôm trước bình vỡ không cần giữ gìn ý tưởng, Hoắc Thiên Đô không khỏi cả giận nói, tả chấp sự, đối với hội trưởng đại nhân quyết định, ta không dám chống lại. Nhưng có mấy lời, ta vẫn phải nói, lần này Thiên Võ hội, cứ việc Thanh Hư Tông chiến tích kém, có thể ta đúng là tận lực, chỉ có thể nói lần này ta vận khí quá kém. Còn như nói còn Lăng Vân, ha ha, không phải nói, người này chính là rác rưởi, ta có thể khẳng định, cùng hắn đối với cảnh Khánh Hổ, phỏng đoán liền dũng khí xuất thủ đều không, cho dù miễn cưỡng ra tay, đó cũng là bị nháy mắt giết phần. Dây không trong nháy mắt giết, cái này cũng đã cùng ngươi không liên quan. Tả chấp sự đối với Hoắc Thiên Đô bộc phát không thích. Tiếp theo, hắn lười được lại xem Hoắc Thiên Đô, ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân, vị này tiểu huynh đệ, ngươi là Lăng Vân chứ? Chương 1575, lớn nhất rác rưởi, đúng vậy, Lăng Vân cười nhạt, hết thảy các thứ này, đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Trước tả chấp sự và hữu chấp sự đối thoại, hắn thật ra thì cũng nghe được rõ ràng. Nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đích thân yêu cầu lên đài, cầm Hoắc Thiên Đô thay cho. Hắn vốn là dự định, như Hoắc Thiên Đô không đồng ý, hắn liền cùng Hoắc Thiên Đô tiến hành đánh cuộc với nhau. Bất quá hiện tại có tả chấp sự ra mặt, hết thảy cũng đổi được đơn giản. Một trận kế tỉ thí do ngươi lên, có vấn đề hay không? Tả chấp sự nhìn Lăng Vân nói. Nói thật, giờ phút này tả chấp sự trong lòng, còn khá là khẩn trương. Để cho Lăng Vân một trận kế lên đài, đây là Thiên Nam Thương hội quyết định, nhưng cái này không đại biểu Lăng Vân thì sẽ đáp ứng. Nếu như Lăng Vân cảm thấy, đi vào cảnh Khánh Hổ đối chiến, hoàn toàn là tìm ngược chuyện, từ đó lựa chọn cự tuyệt, vậy bọn họ vậy không có biện pháp. Không thành vấn đề, Lăng Vân cười nhạt, tốt lắm, tả chấp sự thở phào nhẹ nhõm, đối với Lăng Vân hảo cảm sinh nhiều. Lúc này, hắn liền đối với Lăng Vân nói, Lăng tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần bao lớn gánh nặng trong lòng, chỉ cần hết sức là được. Coi như thua, ta Thiên Nam Thương hội vậy tuyệt sẽ không trách tội ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi biểu hiện không phải quá kém, cùng Thiên Võ hội sau khi kết thúc, Thiên Nam Thương hội định sẽ không keo kiệt khen thưởng. Vậy ta liền mong đợi Thiên Nam Thương hội phần thưởng. Lăng Vân nói, còn khen thưởng, chỉ hy vọng, ngươi gặp phải cảnh Khánh Hổ, không muốn trực tiếp bị sợ được tan vỡ. Hoắc Thiên Đô nói châm chọc, Ngô Chiến vậy thở dài nói, Lăng Vân, ngươi không cùng cảnh Khánh Hổ như vậy cấp bậc tồn tại đã giao thủ, không cách nào hiểu bọn họ mạnh mẽ. Thật sẽ đối trên, ngươi mới phát hiện, bọn họ là kinh khủng cỡ nào. Thôi, và ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ cần chờ lát ngươi đích thân thể nghiệm, ngươi mới sẽ tin tưởng. Thời khắc này hắn, đều không tâm tư châm chọc Lăng Vân. Hắn nói đúng mình đích thân cảm thụ, lần này Thiên Võ hội, và lần trước không cùng. Lần trước Thiên Võ hội, hắn mặc dù khi rảnh rỗi ngươi sẽ gặp cao thủ chân chánh, nhưng đại đa số gặp phải người, thực lực đều cùng hắn kém không nhiều. Cho nên, lần trước Thiên Võ hội sau khi kết thúc, hắn ý chí ngược lại đổi được càng kiên định hơn. Lần này Thiên Võ hội thì không cùng, hắn dọc theo đường đi gặp phải, đều là vượt xa hắn cao thủ, cái này làm cho hắn tâm tính, bị đồ sộ đả kích lớn. Cả người vậy từ đi qua hăm hở, đổi được vô cùng như đưa đám. Các ngươi không được, liền không đại biểu Lăng tiên sinh không được. Triều Nhan nhưng đối với Lăng Vân tràn đầy lòng tin, những người khác không cách nào hiểu nàng suy nghĩ, chỉ làm nàng đã si mê Lăng Vân. Than thầm bị tình yêu làm mờ đầu óc người phụ nữ quả nhiên không thể lý do. Hụ hụ, Lăng tiểu huynh đệ, chớ đem những người khác nói yên tâm trên. Tả chấp sự giống vậy không biết đánh giá như thế nào Triều Nhan mà nói, chỉ có thể đối với Lăng Vân lần nữa khích lệ một câu. Nói cho cùng, hắn nội tâm vậy không đối với Lăng Vân báo nhiều ít hy vọng. Thanh Hư Tông, yêu cầu thay đổi danh sách. Tiếp theo, vì để tránh cho lúng túng, tả chấp sự đi tới trước đài, muốn Thiên Nam võ quán đưa ra thay đổi danh sách xin. Cũng không lâu lắm, phía trên trận pháp trên màn ảnh, đối chiến tin tức liền xuất hiện biến hóa. Vốn là Hoắc Thiên Đô đối chiến cảnh Khánh Hổ, biến thành Lăng Vân đối chiến cảnh Khánh Hổ. Danh sách tin tức biến hóa, lập tức đưa tới khu thứ 8 người xem chú ý. Chuyện gì xảy ra, Thanh Hư Tông làm sao đột nhiên thay đổi danh sách, lại có thể đổi là Lăng Vân, chặc chặc, xem ra Thanh Hư Tông đã hoàn toàn tự giận mình. Ha ha, ta thừa nhận cái này Lăng Vân là có ít đồ, như Thanh Hư Tông sớm bảo hắn ra sân. Khẳng định so với vậy Ngô Chiến mạnh, có thể hiện tại ra sân, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không phải Lăng Vân không được, là cảnh Khánh Hổ quá mạnh mẽ, coi như Hoắc Thiên Đô trên, giống vậy chỉ có thể bị nghiền ép, chớ nói chi là Lăng Vân. chẳng lẽ Thanh Hư Tông là muốn cho Lăng Vân Khi bị oan uổng? Đây cũng không phải không thể nào, Hoắc Thiên Đô biết hắn không phải Cảnh Khánh Hổ đối thủ, lên đài sau khẳng định sẽ bị giày xéo, cho nên hắn vô cùng âm hiểm, ở thời điểm này, để cho Lăng Vân lên đài là hắn chịu oan ức. Rất nhiều người xem nhất thời kịch liệt nghị luận, trong đó có một ít tiếng nghị luận, để cho Hoắc Thiên Đô nghe muốn ói máu. Rõ ràng là Thiên Nam Thương Hội cố ý muốn đổi Lăng Vân lên đài. Kết quả đến người xem trong miệng, nhưng thành hắn muốn cho Lăng Vân chịu oan ức. Cái này cũng có thể nhìn ra, lần này Hoắc Thiên Đô đầu tiên là chèn ép Lăng Vân, lại dẫn Thanh Hư Tông lấy được đội sổ thành tích, đã làm cho thanh danh của hắn hoàn toàn tan vỡ. Nếu như ở hắn dưới sự hướng dẫn, Thanh Hư Tông chiến tích vượt qua vãng giới, như vậy cho dù hắn chèn ép Lăng Vân, vậy không người sẽ nói gì. Có thể hiện tại, sự thật là Thanh Hư Tông chiến tích vô cùng kém. Như vậy thứ nhất, người xem đối với Hoắc Thiên Đô ấn tượng tồi tệ, hoàn toàn là tình lý bên trong chuyện. Ở nơi này tiếng nghị luận, khu thứ 8 trên lôi đài, người chủ trì thanh âm bỗng nhiên vang lên, khu thứ 8, Thanh Hư Tông Lăng Vân, đối chiến thần quyền môn Cảnh Khánh Hổ, mời hai vị tuyển thủ lên đài. Lăng tiểu huynh đệ, không cần có áp lực, hết sức mà là được. Tả chấp sự đối với Lăng Vân trọng thân một lần, Lăng Vân mặt không đổi sắc, đứng dậy hướng lôi đài đi tới. Đi mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Hoắc Thiên Đô. Đúng rồi, ra sân trước, ta có đôi lời muốn đối với vị này Hoắc trưởng lão nói. Lăng Vân nói, ngươi muốn nói cái gì? Triều Đông Lai nói, Hoắc Thiên Đô thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân coi thường Triều Đông Lai, khinh miệt cùng Hoắc Thiên Đô đối mặt, ta muốn nói là, Hoắc trưởng lão, ngươi mới là lớn nhất vậy cái rác rưởi. Dứt lời, hắn coi thường Hoắc Thiên Đô thẹn quá thành giận ánh mắt, tay áo bào một vung, ung dung không vội vã đi tới trên lôi đài. Lăng Vân đối diện, Cảnh Khánh Hổ đã sớm ở đó chờ đợi. Hắn nhắm mắt lại, xem đều không xem Lăng Vân một mắt, tựa hồ Lăng Vân liền để cho hắn nhìn thẳng tư cách đều không. Lăng Vân vậy không lên tiếng, hai người đều đang đợi người chủ trì tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Người chủ trì tựa hồ cũng cảm thấy được, cuộc tỉ thí này không hồi hộp chút nào. Hắn cũng không có như trước như vậy, trước đối với người xem giới thiệu hai bên giao chiến, nói thẳng ta tuyên bố, tỉ thí chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, hắn liền thối lui ra lôi đài, đem lôi đài nhường cho Lăng Vân và Cảnh Khánh Hổ. Lôi đài ngăn cách đại trận vậy tự động mở, tránh trên lôi đài chân cương lực lượng đánh vào đến bốn phía khán đài. Vù vù, mà cho đến lúc này, Cảnh Khánh Hổ mới mở mắt ra. Hắn lười biếng nhìn Lăng Vân, đừng lãng phí ta thời gian, ngươi tự nhận thua, như ngươi vậy mặt hàng, ta chân thực lười cho ra tay. Dừng bút, đối với Cảnh Khánh Hổ loại người này, Lăng Vân đã lười nói cái gì cái khác nói, trực tiếp dùng hai chữ biểu đạt hắn thái độ. Ngươi nói gì sao? Cảnh Khánh Hổ ngẩn người. Lăng Vân không nói nhảm nữa, trực tiếp phát động công kích. Cái này kích thứ nhất, hắn tuyệt đối có thể lợi dụng Cảnh Khánh Hổ khinh thị, tới lấy được chiến lược ưu thế. Như vậy cơ hội, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một bước ra, Lăng Vân sẽ đến Cảnh Khánh Hổ trước người. Mới đầu, Lăng Vân không nổ phát bao lớn lực lượng. Cảnh Khánh Hổ thấy vậy càng miệt thị, thứ không biết chết sống. Hắn tiện tay một chưởng hướng về phía Lăng Vân vỗ tới. Ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân theo lý giống như mũi vậy, bị hắn một cái tát chụp bay, thậm chí có thể bị trực tiếp đập chết. Đối với lần này, hắn không có nửa điểm đồng tình. Hắn đã cho Lăng Vân nhận thua cơ hội, đối phương không nhận thua, còn làm nhục hắn, bị đập chết cũng là đáng đời. Chương 1576, Thiên Hổ Thần Quyền, Quy Nhất Thuật Ám Sát. Khoảnh khắc sau đó, Lăng Vân cùng Cảnh Khánh Hổ khoảng cách, chỉ có nửa mét không tới. Vậy nhớ ngay tại lúc này, Lăng Vân thi triển ra Quy Nhất Thuật Ám Sát. Quy Nhất Thuật Ám Sát tăng lên gấp bội hạ, Lăng Vân lực lượng ngay tức thì bùng nổ, từ 17.000 tượng, tăng lên tới 30.000-4.000 tượng. Lực lượng này đã tương đương với Niết Bàn tam phẩm võ giả. Cộng thêm Lăng Vân cường đại kia ra sức phương thức, cùng với đối với địch nhân lực lượng chỗ bạc nhược bén nhạy thấy rõ, một chiêu này lực sát thương, tuyệt đối không kém tại Niết Bàn cấp 5 võ giả. Nhìn lại Cảnh Khánh Hổ, mặc dù là Niết Bàn cấp 5 võ giả, nhưng căn bản không để ý Lăng Vân. Hắn cái này tiện tay một chụp, lực lượng liền cùng Niết Bàn cấp 4 võ giả kém không nhiều. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân tay cầm Tinh Long kiếm, đâm trúng Cảnh Khánh Hổ trưởng kinh. Cảnh Khánh Hổ trưởng kinh liền trực tiếp bị Tinh Long kiếm xuyên thủng. Cho đến lúc này, Cảnh Khánh Hổ mới ý thức tới không ổn. Đáng chết, hắn không dám chần chờ, cấp tốc bạo lui, nhưng cái này rõ ràng đã hơi trễ. Cứ việc hắn phản ứng khá nhanh, làm ra né tránh, tránh bàn tay bị Lăng Vân phế bỏ, có thể vậy cường đại kiếm khí, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Cảnh Khánh Hổ ngực, lúc này bị Lăng Vân kiếm khí, xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Liền phổi của hắn lá, đều bị vết thương. Khu thứ 8, Khán đài vị, nguyên bản ồn ào náo động đám người, bỗng nhiên không tiếng động. Tất cả người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lôi đài. Bọn họ nhìn thấy gì? Rất nhiều người cũng không kềm hãm được dụi mắt, nghiêm trọng hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Điều này sao có thể? Bọn họ lại có thể thấy, Lăng Vân chủ động công kích, còn đả thương Cảnh Khánh Hổ. Trước khi bắt đầu chiến đấu, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, cuộc chiến đấu này không hồi hộp chút nào, nhất định là Cảnh Khánh Hổ trong nháy mắt giết Lăng Vân. Có thể mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng. Đây quả thực là không thể nào ở giữa không thể nào. Thậm chí, liên liên một ít cao độ coi trọng Lăng Vân người, giờ phút này cũng đều nghẹt thở. Bọn họ cho dù coi trọng Lăng Vân, cũng chỉ là cảm thấy, Lăng Vân sẽ không bị trong nháy mắt giết, có lẽ có thể ngăn cản Cảnh Khánh Hổ gấp gáp. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không cho rằng, Lăng Vân có cơ hội làm bị thương Cảnh Khánh Hổ. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy ly kỳ. Cái gì, cái này, Thanh Hư Tông khu vực, Tả Chấp Sự chợt há to mồm. Làm ra thay Lăng Vân cái quyết định này, sâu trong nội tâm hắn, đúng là ôm một chút cực kỳ yếu ớt hy vọng, đó chính là hy vọng Lăng Vân có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng trên thực tế, chính hắn cũng biết, loại ý nghĩ này rất không thiết thực. Dẫu sao Lăng Vân và Cảnh Khánh Hổ tu vi chênh lệch, chân thực quá lớn. Cái này đều không phải là khác xa lắc xa lơ, mà là kém hai cảnh giới lớn, tương đương với cách hai tầng trời. Nào nghĩ tới, chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu, Lăng Vân thì cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cứ việc hắn biết, coi như Lăng Vân thực lực vượt qua mọi người dự liệu, có thể làm được điểm này, cũng có thành phần may mắn. Bởi vì ai nấy đều thấy được, Cảnh Khánh Hổ mới vừa rồi căn bản là không có nghiêm túc. Có thể Tả Chấp Sự trong lòng, vẫn là sinh ra canh hy vọng. Chỉ ít từ một tour này giao thủ có thể nhìn ra, Lăng Vân đối với Cảnh Khánh Hổ, cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Cái này không thể nào. Ngô Chiến hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cảnh tượng này. Ở hắn xem ra, Lăng Vân cứ việc so hắn mạnh, nhưng vậy mạnh không được nhiều ít, và hắn chính là một tầng thứ võ giả. Mà Cảnh Khánh Hổ cái loại này tồn tại, hắn liền đối mặt dũng khí đều không. Chính vì nguyên nhân này, hắn nhận định Lăng Vân không phải Cảnh Khánh Hổ đối thủ. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân liền làm đến như vậy chuyện bất khả tư nghị, đem Cảnh Khánh Hổ bị đả thương. Bên cạnh hắn Hoắc Thiên Đô, thần sắc giống vậy đờ đẫn, đã quên phải làm ra phản ứng gì. Giao, vậy ngay tại lúc này, yên lặng thật lâu đám người, bầu không khí nổ bể ra. Ta không nhìn lầm chứ, Lăng Vân lại có thể đả thương Cảnh Khánh Hổ. Không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, Lăng Vân kết quả là làm sao làm được. Xem ra, chúng ta cũng xem thường Lăng Vân, tên này so chúng ta nghĩ mạnh hơn, trận chiến này nói không chừng hắn có hy vọng. Có người bắt đầu đối với Lăng Vân đổi cái nhìn, đối với trận chiến này hứng thú, vậy hoàn toàn bị treo lên. Lúc trước bọn họ đối với trận chiến này không có hứng thú chút nào, là cảm thấy trận chiến này không thấp thỏm nhớ mong. Hôm nay vừa thấy, chiến cuộc và bọn họ nghĩ không giống nhau, tự nhiên để cho bọn họ sinh ra hứng thú. Có cái dám hy vọng, Lăng Vân có thể đánh cho bị thương Cảnh Khánh Hổ, bất quá là bởi vì Cảnh Khánh Hổ quá khinh thị Lăng Vân. Đúng vậy, chờ xem, chỉ cần Cảnh Khánh Hổ nghiêm túc, Lăng Vân rất nhanh sẽ bị nghiền bại. Lập tức có Cảnh Khánh Hổ người hâm mộ phản bác, đối với bốn phía đám người phản ứng, Lăng Vân thì hoàn toàn không tâm tư đi để ý. Hắn sự chú ý, hoàn toàn đặt tiền cuộc ở Cảnh Khánh Hổ trên mình. Đám người một ít nghị luận cũng không sai, hắn có thể nhất kích vết thương Cảnh Khánh Hổ, đích xác là bắt Cảnh Khánh Hổ khinh thị hắn cơ hội. Đối diện, Cảnh Khánh Hổ trên mặt, tất cả loại diễn cảm đan vào. Không hề tin, có khiếp sợ, còn có tức giận. Hắn không thể nào tin nổi, hắn lại bị Lăng Vân trọng thương, vậy khiếp sợ Lăng Vân thực lực như thế mạnh. Dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là tức giận. Trước đây không lâu, hắn còn coi Lăng Vân là con kiến hôi, để cho Lăng Vân nhận thua. Kết quả một khắc sau, hắn liền bị Lăng Vân trọng thương. Đây quả thực là tốc độ ánh sáng đánh mặt, ở nơi này tức giận tâm trạng dưới sự xung kích, Cảnh Khánh Hổ nhiệt huyết ở trên, trực tiếp hướng về phía Lăng Vân bạo xông tới. Hắn phải lấy tuyệt đối lực lượng, đem Lăng Vân đánh bể, cọ rửa hắn sỉ nhục. Hơn nữa, hắn liền một cái ngay lập tức cũng không chờ. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, Cảnh Khánh Hổ là như vậy xung động người. Đối phương thân là Niết Bàn cấp 5 đại năng, theo đạo lý nói lòng dạ rất sâu, theo lý rất nhanh tỉnh táo lại. Không nghĩ tới, đối phương không những không bình tĩnh, còn táo bạo như vậy liền đối với Lăng Vân phát động phản công. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ lại là thật tốt cơ hội. Nguyên bản, cho dù Lăng Vân đả thương Cảnh Khánh Hổ, vậy như cũng cảm thấy Cảnh Khánh Hổ khó dây dưa. Cảnh Khánh Hổ tu vi quá cao, nội tình vậy rất vững chắc. Chỉ cần Cảnh Khánh Hổ tỉnh táo lại, như vậy Lăng Vân muốn đánh bại Cảnh Khánh Hổ, không thể nghi ngờ là kiện vô cùng là chật vật chuyện.

hiện tại nhưng bộc phát ra hung mãnh như vậy công kích. Ở cảnh Khánh Hổ xem ra, đây rõ ràng là Lăng Vân Thật chân cương khó mà là kế, lo lắng chống đỡ không đi xuống, cho nên mới điên cuồng bùng nổ. Lăng Vân đây rõ ràng là sau cùng điên cuồng, loại thời điểm này, cảnh Khánh Hổ càng không thể nào đi và Lăng Vân liều mạng. Hắn tiếp tục lui về phía sau né tránh, thời gian lại bị Lăng Vân đả thương một lần, hắn cũng chết chịu đựng, không đi và Lăng Vân cứng đối cứng. Ba lần công kích sau này, Lăng Vân khí thế đột nhiên suy thoái, công kích tốc độ và lực lượng, so bùng nổ trước còn muốn yếu hơn. Ha ha ha, cảnh Khánh Hổ cười lớn. Không tốt, Thanh Hư Tông phương hướng, Tả Chấp Sự mặt liền biến sắc, tâm thần chìm vào đáy cốc. Hắn tựa hồ, vậy khám phá cảnh Khánh Hổ mưu kế. Lăng Vân rõ ràng là trúng cảnh Khánh Hổ kế, bị kéo được chân cương tiêu hao quá lớn. Một khắc sau, Thiên Hổ thần quyền thức thứ ba, Thiên Hổ xuống núi. Cảnh Khánh Hổ bạo phát ra hắn công kích mạnh nhất, một đầu khổng lồ màu vàng hổ ảnh xuất hiện ở hắn bên ngoài thân thể. Làm cảnh Khánh Hổ một quyền đánh phía Lăng Vân, cái này màu vàng hổ ảnh cũng theo đó hướng Lăng Vân nhào tới giết. Đối mặt cảnh Khánh Hổ đây tuyệt giết vậy công kích, Lăng Vân không những không sợ hãi, ngược lại cười lên. Hắn một chiêu này dụ rắn ra khỏi hang, cuối cùng thành công. Hắn không sợ cảnh Khánh Hổ thi triển bài tẩy gì công kích, chỉ sợ cảnh Khánh Hổ một mực phòng ngự né tránh, như vậy hắn thật cầm cảnh Khánh Hổ không có biện pháp. Mà chỉ cần cảnh Khánh Hổ ra tay một cái, Lăng Vân liền có thể bắt được đối phương sơ hở. Bất quá muốn đánh bại cảnh Khánh Hổ, cũng có một cái trước sách, Lăng Vân phải chống nổi đối phương lần công kích này. Cảnh Khánh Hổ một kích này, uy năng xác thực khủng bố, hoàn toàn đạt tới Niết Bàn cấp 6 tiêu chuẩn. Lấy Lăng Vân lực lượng bây giờ, tuyệt đối không đỡ được. Hơn nữa, đang thi triển quyền pháp lúc đó, cảnh Khánh Hổ vì phòng ngừa Lăng Vân né tránh, còn thả ra chân hồn. Canh kim quy luật, kim quyền cũi, từng đạo khủng bố kim quang giấu quyền xuất hiện, tạo thành một cái cũi, đem Lăng Vân chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa. Lăng Vân như muốn chạy trốn, sẽ gặp những kim quang này giấu quyền, bị kim quang giấu quyền trì hoãn ở. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân căn bản không có thể tránh cảnh Khánh Hổ Thiên Hổ thần quyền. Chỉ tiếc, cảnh Khánh Hổ từ vừa mới bắt đầu, coi như kế sai rồi Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân căn bản liền không dự định né tránh. Bằng vào thần thông không cảnh, cùng với cường đại kinh nghiệm võ đạo, Lăng Vân bén nhạy bắt được Thiên Hổ thần quyền chỗ bạc nhược. Kim Ngọc Thủ, Bão Đan sức lực, tiếp theo, Lăng Vân đồng thời thi triển hai môn võ kỹ. Hắn lấy Kim Ngọc Thủ vận hành Bão Đan sức lực, đè ở Thiên Hổ thần quyền chỗ bạc nhược, lấy này tới hóa giải Thiên Hổ thần quyền lực lượng. Quả nhiên, Lăng Vân bị Thiên Hổ thần quyền oanh bạo lui, nhưng ở bạo lui trong quá trình, Thiên Hổ thần quyền lực lượng cũng bị hóa giải hơn nửa. Chỉ là, Lăng Vân đánh giá thấp cảnh Khánh Hổ âm hiểm. Cái loại này có thể tu luyện tới Niết Bàn cấp 5 tồn tại, coi là thật không đơn giản. Mắt gặp Lăng Vân muốn hóa giải được cảnh Khánh Hổ sát chiêu lúc đó, cảnh Khánh Hổ trên mặt lộ ra cười nhạt. Đối với Lăng Vân có thể hóa giải hắn tuyệt sát, hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không là quá mức bất ngờ. Dẫu sao, lúc trước hắn liền bị Lăng Vân gài bẫy, lại làm sao có thể không giải dạy bảo. Đối phó cái này Lăng Vân, nhất định phải giấu nghề. Cơ hồ đồng thời, cảnh Khánh Hổ ấn đường nứt ra, một đạo kiếm ảnh từ từ bên trong bắn ra, phút chốc bắn liền hướng Lăng Vân tim. Phốc, kiếm ảnh xuyên thủng Lăng Vân máu thịt, bắn vào Lăng Vân trong trái tim. Chỉ là, kiếm này ảnh, cũng không có bắn thủng Lăng Vân tim. Lăng Vân tim, dung hợp qua kim ô máu, là Lăng Vân trên mình lực phòng ngự địa phương mạnh nhất. Bất quá, mặc dù tránh khỏi bị mặc tim, Lăng Vân vẫn là gặp gỡ tổn thương nặng. Loại thời điểm này, Lăng Vân như phản kích, vẫn có thể đánh bại cảnh Khánh Hổ. Nhưng Lăng Vân cũng không muốn như vậy. Một mặt, cái này sẽ bại lộ tim hắn bí mật. Mặt khác, một khi hắn bị trọng thương, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phía sau tỉ thí. Hà Đồ, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân liền câu thông Hà Đồ. Thời gian pháp tắc phát động, ngay tức thì, thời gian chạy ngược hồi 2 giây trước. Giờ phút này, cảnh Khánh Hổ mới vừa đối với Lăng Vân đánh ra Thiên Hổ thần quyền. Lăng Vân phương pháp ứng đối, cùng trước kia không nhiều lắm khác biệt. Rất nhanh, lần đầu tiên cảnh tượng lại xuất hiện, Lăng Vân ngăn cản cảnh Khánh Hổ Thiên Hổ thần quyền. Cảnh Khánh Hổ ấn đường nứt ra, màu vàng kiếm ảnh bắn ra, bắn về phía Lăng Vân tim. Nháy mắt tức thì, màu vàng kiếm ảnh sẽ đến Lăng Vân tim trước. Cảnh Khánh Hổ mặt lộ cười nhạt, hắn chắc chắn Lăng Vân không tránh khỏi hắn cái này chân chính tuyệt sát nhất kích. Lăng Vân không phải thần, tuyệt đối dự không ngờ được, hắn còn ẩn tàng như vậy sát chiêu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân thân thể lấy kinh người biên độ nghiêng một cái, tim tránh được màu vàng kiếm ảnh ám sát. Màu vàng kiếm ảnh đâm vào Lăng Vân trong cơ thể, nhưng chỉ là xuyên thủng Lăng Vân máu thịt, cũng không có làm tổn thương đến tim. Không thể nào, cảnh Khánh Hổ sắc mặt mãnh đổi, khó tin thất thanh hô to. Lăng Vân không để lỡ cái này thật tốt cơ hội tốt. Cái này có thể nói, cũng là hắn duy nhất tuyệt sát Cảnh Khánh Hổ cơ hội. Một khi để cho Cảnh Khánh Hổ tránh được đi, người sau lần nữa đổi được cẩn thận, hai người chiến cuộc lại sẽ rơi vào giằng co. Mà Hà Đồ chức năng, mỗi 7 ngày chỉ có thể thi triển một lần, hiện tại đã không cách nào cử động nữa dùng. Thừa dịp Cảnh Khánh Hổ tâm thần đại loạn để gặp, Lăng Vân ngay tức thì đi tới Cảnh Khánh Hổ trước người. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân không dùng kiếm, mà là dụng quyền. Hắn ngăn cản Cảnh Khánh Hổ thời điểm, là dùng kim ngọc thủ, đã đem kiếm thu. Dùng kiếm nói, hắn còn cần đem kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra. Mà thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối là suýt xảy ra tai nạn. Phịch, lúc này, Lăng Vân quả đấm, liền hung hăng nện ở Cảnh Khánh Hổ trên đầu. Lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, Cảnh Khánh Hổ trực tiếp bị Lăng Vân một quyền này, đánh đầu lâu tan vỡ. Cái này cũng có thể nhìn ra hắn thực lực mạnh, đổi thành thực lực nhược điểm võ giả, bị Lăng Vân một quyền đánh loại đầu lâu, sợ rằng đầu lâu sẽ trực tiếp nổ lên. Bất quá Cảnh Khánh Hổ giống vậy bị thương nặng, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau đó, Cảnh Khánh Hổ còn nhớ tới thân phản kích. Có thể hắn vừa muốn nhúc nhích, liền cảm thấy đầu lâu truyền tới đáng sợ đau nhói, lại cũng không dám lộn xộn. Ta nhận thua, Cảnh Khánh Hổ quả quyết nói. Nói xong, hắn liền chợt khạc ra búng máu tươi lớn. Hắn biết, đầu mình lô đã bị thương nặng, cần chữa trị. Một khi dây dưa lỡ việc chữa trị, rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Khu thứ 8, bỗng nhiên tĩnh mịch, không khí tựa như bị trực tiếp đông. Ta nhận thua, cái này ba chữ, lại xuất từ Cảnh Khánh Hổ miệng. Có thể nói, cái này thật quá đột nhiên. Ngay lập tức trước, mọi người còn thấy, Cảnh Khánh Hổ bùng nổ phản kích, tựa hồ muốn đánh bại Lăng Vân. Không ngờ, tình hình đột nhiên liền dốc chuyển thẳng xuống. Cảnh Khánh Hổ bị Lăng Vân một quyền đập ngã xuống đất, sau đó lại có thể trực tiếp nhận thua. Chương 1579, đám người náo động, khu thứ 8, không khí phảng phất đóng băng, những khu vực khác võ giả, vậy nhận ra được khu thứ 8 dị thường, rối rít nhìn lại. Bọn họ mới đầu chỉ là nghi ngờ không rõ ràng, nhưng ngay sau đó, khi bọn hắn nghe được người chủ trì dùng thanh âm run run tuyên bố, khu thứ 8, Thanh Hư Tông Lăng Vân, đối chiến thần quyền môn Cảnh Khánh Hổ. Thanh Hư Tông Lăng Vân, chiến thắng. Tiếng nói rơi xuống, khu thứ 8 đông bầu không khí, bị ngay tức thì đánh vỡ. Khu thứ 8, bỗng nhiên sôi trào, kỳ tích, một cái u oánh võ giả, lại đánh bại Cảnh Khánh Hổ. Từ nay về sau, Lăng Vân chính là ta thần tượng. Hoắc Thiên Đô cái này cái rác rưởi, mình bất lực, còn mưu toan chèn ép Lăng Vân. Không sai, nếu là Hoắc Thiên Đô sớm một chút để cho Lăng Vân lên đài, Thanh Hư Tông chiến tích lại làm sao có thể kém như vậy. Hoắc Thiên Đô rác rưởi. Thanh Hư Tông cũng là tầm nhìn hạn hẹp rác rưởi thế lực, để Lăng Vân cái loại này kỳ tài không đi trọng dụng, lại còn tín nhiệm Hoắc Thiên Đô cái này rác rưởi. Vô số võ giả kích động được nhiệt huyết sôi trào, Lăng Vân đây mới thật là, ở muôn người ngắm nhìn dưới, sáng lập một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Cảnh Khánh Hổ, người cái này cái rác rưởi, cái gì chó má thần quyền môn thần hổ, người tại sao không đi chết? Xong rồi, ta mượn tiền đè ép Cảnh Khánh Hổ, lần này hoàn toàn táng ra bại sản. Đồng thời, vô số nguyền rủa tiếng mắng chửi vang lên. Ở Cảnh Khánh Hổ xuống đài sau đó, tất cả loại rác rưởi từ bốn phía khán đài, ném về phía thần quyền môn ghế tuyển thủ chỗ khu vực. Theo Cảnh Khánh Hổ thua ở Lăng Vân, những cái kia đặt tiền của Cảnh Khánh Hổ người, không thể nghi ngờ toàn bộ máu thua thiệt. Lại có thể thật thắng, tả chấp sự đờ đẫn, cứ việc hắn để cho Lăng Vân đi thay đổi Hoắc Thiên Đô lúc đó, đúng là tâm tồn hy vọng, mong đợi Lăng Vân có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng thực hắn biết, loại ý nghĩ này rất không thiết thực. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thật sáng lập kỳ tích, thắng, điều này sao có thể? Lăng Vân, không, là Lăng tiên sinh, lại có thể đánh bại Cảnh Khánh Hổ. Thanh Hư Tông đám người bỗng nhiên nghẹt thở, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế khủng bố. Thanh Hư Tông các cao tầng, trên mặt thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong đó Thanh Hư Tông tông chủ Triều Đông Lai, lại là sắc mặt trắng bệch. Đến nơi này một khắc, hắn làm sao không biết, hắn lúc trước làm hạng quyết định ngu xuẩn. Hoắc Thiên Đô liền thần quyền môn số 2 chỗ ngồi Trương Vĩnh Cương cũng không đánh lại, chớ nói chi là số 1 chỗ ngồi Cảnh Khánh Hổ. Mà Lăng Vân, nhưng là có thể đánh bại Cảnh Khánh Hổ. Như vậy dưới so sánh, Hoắc Thiên Đô và Lăng Vân chênh lệch, thật là không cách nào tưởng tượng. Có thể hắn Triều Đông Lai, trước lại có thể ngu xuẩn, bởi vì Hoắc Thiên Đô, buông tha Lăng Vân. Hắn đây mới thật là lựa chọn hạt mè, thất lạc dưa hấu. Hoắc Thiên Đô và Ngô Chiến hai người, diễn cảm cũng đều khó khăn xem đến mức tận cùng. Này tiền chiến, bọn họ đối với Lăng Vân có thể nói là dùng mọi cách giễu cợt, còn nói Lăng Vân đối mặt Cảnh Khánh Hổ, liền dũng khí xuất thủ đều không. Khi đó Hoắc Thiên Đô, vậy là thật không đem Lăng Vân coi ra gì. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có tư cách và hắn cũng giá tể khu. Nhưng hôm nay xem ra là hắn Hoắc Thiên Đô không tư cách và Lăng Vân sánh vai. Chỉ có Triều Nhan đối với lần này chút nào không ngoài suy đoán. Lăng tiên sinh ra tay, vẫn là như vậy tươi đẹp. Triều Nhan thở dài nói, tại thiên vực thời điểm, nàng bị rung động số lần quá nhiều, hiện tại căn bản rung động không đứng lên. Có thể nói, so sánh thiên vực Lăng Vân đánh bại đối thủ, trước mắt cảnh Khánh Hổ, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Cuộc tỉ thí này tạo thành sóng gió, xa xa không chỉ ở thiên nam võ đạo bên trong quán. Bởi vì thiên võ hội tụ tập thiên nam thành các thế lực lớn, cũng bởi vì trận chiến này mà chú ý tới Lăng Vân. Thậm chí liền cả ngày Nam Thương hội hội trưởng, rất nhanh đều biết tin tức này, tự mình cho tả chấp sự gửi linh phù, đối với tả chấp sự tiến hành tán thưởng. Tả chấp sự kích động không thôi, hắn cái này thiên Nam Thương hội chấp sự, ở những người khác mắt địa vị rất cao, nhưng đặt ở thiên Nam Thương hội bên trong, cũng chính là trung tầng nồng cốt. Cùng hắn giống nhau chấp sự, có 72 vị. Có thể tưởng tượng được, hắn áp lực cạnh tranh bao lớn. Người giống như hắn vậy, có thể được hội trưởng tự mình tán thưởng cơ hội, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Ở hắn phía trên nhưng mà còn có trưởng lão. Đây cũng là vì sao, Hoắc Thiên Đô đối với hắn cũng không phải là rất kính sợ duyên cớ. Không nghĩ tới, lần này hắn ôm trước ngựa chết thành ngựa sống tâm tính, lựa chọn Lăng Vân đánh cuộc một cái, lại có thể đại hoạch thành công, còn được tự mình tán thưởng. Lăng tiểu huynh đệ, không, Lăng huynh đệ, người thật là cho bổn chấp sự một cái cực đại vui mừng. Cùng Lăng Vân từ trên lôi đài đi xuống sau đó, tả chấp sự lập tức kích động nhiệt tình nghênh đón. Cái này không tính là cái gì ngạc nhiên mừng rỡ, nếu ta nói qua không thành vấn đề, đó chính là không thành vấn đề. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, phải, Lăng huynh đệ thiếu niên anh hùng, là ta coi thường Lăng huynh đệ, cùng thiên võ hội sau khi kết thúc, nhất định phải tự phạt 3 ly. Tả chấp sự mặt tươi cười, hiện tại Lăng Vân ở hắn trong suy nghĩ, chính là hắn thăng quan phát tài phó tướng, đừng nói chỉ là thái độ lãnh đạm, coi như Lăng Vân mắng hắn, hắn đều sẽ không để ý. Còn như Hoắc Thiên Đô và Ngô Chiến, trực tiếp bị Lăng Vân coi thường. Lăng Vân có thể không đếm xỉa tới bọn họ, hắn trở lại vị trí của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi, thực thì tâm thần đã đắm chìm trong thiên vực bên trong. Đánh bại cảnh Khánh Hổ sau đó, Lăng Vân phát hiện một cái kinh người sự thật. Hắn độc trúc thiên vực bên trong không gian, lại tăng lên 100.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực. Vân vụ thiên đạo muốn tấn thăng 5 cấp, yêu cầu chính là 100.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực. Lúc trước Lăng Vân còn lấy là, điều này cần đợi rất lâu sau đó. Không nghĩ tới, chỉ là một chàng thiên võ hội cuộc chiến, sẽ để cho hắn đạt thành mục tiêu. Cùng cái này trên thực tế thiên võ hội so sánh, Lăng Vân chỉ cảm thấy thiên vực trong tháp cao tỉ thí, đổi được tẻ nhạt vô vị. Triều Nhan, Lăng Vân không chần chờ, âm thầm dùng linh thức hướng Triều Nhan truyền âm hỏi, đánh bại ta cảnh Khánh Hổ sau đó, vì sao tăng lên 100.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực. Tiên sinh, thiên võ hội chính là như vậy, đánh bại đối thủ, liền có thể lấy được rất đúng tay 1/7 hoàng thiên bản nguyên chi lực. Triều Nhan giải thích, chính vì nguyên nhân này, nếu như liên tục đánh bại 7 trận, vậy thì sẽ trực tiếp đào thải. Nghe vậy, Lăng Vân lập tức nghĩ đến, Thanh Hư Tông đại trưởng lão và Tôn Thành, chính là liên tục đánh bại 7 trận sau bị đào thải. Còn như cảnh Khánh Hổ có như vậy cự lượng hoàng thiên bản nguyên chi lực, cái này giống vậy bình thường. Cảnh Khánh Hổ loại cao thủ này, tại thiên vực nội chiến tích nhất định không tầm thường. Tích lũy cái mấy trăm năm, hoàng thiên bản nguyên chi lực tự nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào. Cộng thêm lần này Nam Vực Thiên Võ Hội, cảnh Khánh Hổ ở gặp phải hắn trước, vẫn là thắng liên tiếp, tích lũy hoàng thiên bản nguyên chi lực không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Hiện tại Lăng Vân đánh bại cảnh Khánh Hổ một lần, có được 100.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực, đủ thấy cảnh Khánh Hổ vốn là loại hoàng thiên bản nguyên chi lực, là 700.000 đạo. Trong chốc lát, Lăng Vân cũng có chút hối hận, hắn vốn cho là, ở Thiên Võ Hội bên trong, muốn lấy được hoàng thiên bản nguyên chi lực, muốn chờ Thiên Võ Hội cuối cùng chiến tích sau khi ra. Nếu như hắn sớm biết, đánh bại cái khác đối thủ là có thể lấy được hoàng thiên bản nguyên chi lực, số lượng còn như vậy khổng lồ, hắn tuyệt sẽ không đối với Hoắc Thiên Đô chèn ép lựa chọn coi thường. Thiên võ hội bắt đầu đến hiện tại, đã tiến hành 9 trận. Lăng Vân bỏ qua 8 trận, cái này tương đương với, hắn tổn thất hàng loạt hoàng thiên bản nguyên chi lực. Chương 1580, quỳ xuống, trước đây Lăng Vân đối với Hoắc Thiên Đô không nhiều lắm ý kiến, bởi vì Hoắc Thiên Đô hành động đã thực hiện. Ở hắn trong mắt và thằng hề không khác biệt. Hôm nay hắn nhưng là đối với Hoắc Thiên Đô cực kỳ chán ghét. Nguyên nhân chính là Hoắc Thiên Đô xuất hiện mới để cho hắn bỏ qua 8 cuộc tỉ thí. Cũng may Lăng Vân là rộng rãi người, hắn tâm tình khôi phục rất nhanh bình tĩnh, không có bị những chuyện này nhiễu loạn tâm cảnh. Bỏ qua đã không cách nào vãn hồi, như vậy tiếp theo hắn phải làm chính là đánh bại cái khác hết thảy đối thủ.

hắn biết, như Lăng Vân như vậy cao thủ, không cần hắn chỉ chút gì. Hắn chỉ cần phụ trợ Lăng Vân, để cho Lăng Vân hết khả năng quen thuộc đối thủ. Còn như phải làm sao, vậy phải do Lăng Vân mình quyết đoán. Chương 1582, tới mà không đi cũng không lễ phép, ta hiểu ý, Lăng Vân cười nhạt, thông qua Tả Chấp Sự lời nói này, hắn cũng nghe cho ra. Cứ việc hắn đánh bại Cảnh Khánh Hổ, nhưng Tả Chấp Sự vẫn là không có cầm hắn, làm những cái kia đứng đầu tuyển thủ. Tả Chấp Sự trong giọng nói, rõ ràng đối với hắn không có quá lớn lòng tin. Sự thật cũng là như vậy, không chỉ có Tả Chấp Sự, rất nhiều người cũng cảm thấy, Lăng Vân có thể đánh bại Cảnh Khánh Hổ, cứ việc có thực lực nhất định nhân tố, nhưng càng nhiều hơn, hẳn vẫn là vấn đề vận khí. Mọi người cho rằng, hơn phần nửa là Lăng Vân công pháp, vừa vặn có thể khắc chế Cảnh Khánh Hổ. Cũng không thể mọi người nghĩ như vậy, thật sự là Lăng Vân tu vi quá thấp, một cái u oánh võ giả, có thể đánh bại Cảnh Khánh Hổ loại cao thủ này, rất nhiều người đến nay thật ra thì cũng còn có chút không cách nào tiếp nhận. Dĩ nhiên, quả nhiên, tiếp theo Lăng Vân liền nghe Tả Chấp Sự đổi câu chuyện, nếu như Lăng người huynh đệ, không cách nào chống nổi tàn kiếm lúc ban đầu vậy đợt công kích, vậy dù sao cũng không muốn mạnh chống đỡ. Trận chiến này, cho dù thất bại, Thiên Nam Thương Hội vậy tuyệt sẽ không trách tội, dẫu sao ngươi có thể tấn thăng 32 mạch, tiến vào đào thải thi đấu, đây đối với Thiên Nam Thương Hội mà nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tả Chấp Sự nói không sai, Triều Đông Lai cũng không nhịn được nói, Lăng tiên sinh, ngài có thể đi vào 32 mạch, cái này theo chúng ta đã là kỳ tích. Còn nữa, cùng tiên sinh lên đài sau đó, cần phải chú ý. Lăng Vân chân mày nhíu lại, nghe các ngươi nói những lời này, tựa hồ có cái gì nói bóng gió. Tả Chấp Sự và Triều Đông Lai lẫn nhau đối mặt, trong mắt vừa sợ thán, lại có thư thái. Bọn họ thán phục, Lăng Vân trí khôn quá mạnh mẽ, chỉ bằng lời của bọn họ, liền nhận ra được cái gì, cái loại này bén nhạy và lòng dạ, coi là thật không giống như là cái thiếu niên. Nhưng đồng thời, bọn họ lại cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao thật nếu nói, Lăng Vân từng tuổi này, liền có thể có cái loại này thực lực, đây là càng chuyện bất khả tư nghị. Cho nên, Lăng Vân có loại thành phủ này, ngược lại không phải là cái gì để cho người cảm thấy không cách nào hiểu chuyện. Nếu không lừa được Lăng Vân, bọn họ cũng không dự định giấu giếm. Bất quá cụ thể tin tức, bọn họ không có nói, mà là nhìn về phía Triều Nhan. Bọn họ là lo lắng lời kế tiếp, sẽ để cho Lăng Vân tức giận, từ đó bị giận cá chém thớt. Loại việc này, vẫn là giao cho và Lăng Vân quan hệ không tệ Triều Nhan đi làm so sánh tốt. Triều Nhan hít sâu một hơi, tiếp theo nàng không hơn chần chờ, nói tiên sinh, chúng ta đúng là nghe được một ít tin tức. Trên thực tế, ở Nam vực võ đạo giới, Tàn Kiếm Liêu Bân và Cuồng Hổ Cảnh Khánh Hổ, một mực cùng nổi danh. Lần này tiên sinh đánh bại Cảnh Khánh Hổ, đưa đến võ đạo giới bên trong, đối với Liêu Bân cũng có nhất định tác dụng phụ. Loại ảnh hưởng này, để cho Liêu Bân đối với tiên sinh ngài sinh ra địch ý, cho nên ở tối hôm qua, Liêu Bân công khai đối bên ngoài nói, ngài đánh bại Cảnh Khánh Hổ, dựa vào chỉ là vận khí. Như để cho hắn ra tay, hắn ở 3 phút bên trong là có thể ung dung đánh bại ngài. Nói đến đây, Triều Nhan trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mà chúng ta cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay vòng thứ nhất chiến đấu, ngài đối chiến đối thủ, lại chính là Liêu Bân. Cho nên chúng ta cảm thấy, Liêu Bân gặp phải tiên sinh ngài, sợ rằng sẽ xuống tay tàn nhẫn. Triều Đông Lai ngưng trọng nói, nghe được những lời này, Lăng Vân không có tức giận, ngược lại cười một tiếng, vị này tàn kiếm thật ra thì nói không sai, đánh bại ta Cảnh Khánh Hổ, đích xác là bởi vì vận khí. Những người khác nghe vậy cũng sửng sốt một chút, chỉ là, đang khi bọn hắn lấy là, Lăng Vân là đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy, cảm giác được mình đúng là không phải tàn kiếm đối thủ lúc đó. Liền nghe Lăng Vân nói, không quá ta vận khí, vẫn luôn rất tốt, tin tưởng gặp phải vị này tàn kiếm lúc đó, ta vận khí, sẽ thành được tốt hơn. Mọi người im lặng, Lăng Vân lời này, rõ ràng là nói, hắn cũng có thể đánh bại tàn kiếm, còn sẽ để cho tàn kiếm so Cảnh Khánh Hổ cũng bại được thảm hại hơn. Chỉ là đám người không rõ ràng, Lăng Vân kết quả này là hết sức lông bông, hay là thật có sức lực. Mà không quản đám người nghĩ như thế nào, đào thải thi đấu cũng như kỳ tới. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Thanh Hư Tông đám người liền đứng dậy đi Thiên Nam Võ Đạo quán. Thiên Nam Võ Đạo trong ống bầu không khí, so với hôm qua còn càng huyên náo nhiệt liệt. Cái này rất bình thường, ngày hôm qua là điểm tích lũy thi đấu, rất nhiều võ giả thật ra thì cũng không có danh tiếng gì. Ngày hôm nay thì không cùng, tên yếu đều đã bị đào thải, lưu lại, cũng là chân chánh tinh nhuệ, mà đây chút tinh nhuệ, từng cái ở Nam vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Coi như là Lăng Vân, cho dù trước ngày hôm qua yên lặng không nghe thấy, nhưng ở hắn đánh bại Cảnh Khánh Hổ sau đó, đồng dạng là danh mãn Nam vực. Đào thải thi đấu, không phân khu nữa, trước khi 8 cái lôi đài, rút lui hết 7 cái, chỉ để lại chính giữa nhất một cái lôi đài. 8 cái khu cũng đều thống nhất chung một chỗ, tất cả khán đài vị cũng vây quanh trung ương lôi đài. Điều này cũng làm cho bầu không khí dễ dàng hơn lây, làm cho bầu không khí càng phát ra bốc lửa. Mà đào thải cuộc so tài trận chiến đầu tiên liền cực kỳ hấp dẫn người tim. Trận chiến đầu tiên, Long Đình Tông Cô Lang Hồ Tôn đối chiến Cá Lửa Chùa Kim Cương Hòa Thượng Pháp Chí Hòa Thượng. Cái này hai người cũng là cao thủ, Hồ Tôn không cần phải nói, không chỉ có ở Nam Vực, ở toàn bộ Đại Ngu Đế Quốc cũng tiếng tăm lừng lẫy. Pháp Chí Hòa Thượng đồng dạng là cường giả. Chiến đấu ban đầu, hai bên liền bắt đầu kịch liệt va chạm. Liên tục 2 phút, đều là cao có thể chiến đấu, quyền quyền đến thịt. Chỉ tiếc, cứ việc Pháp Chí Hòa Thượng vậy rất mạnh, nhưng Hồ Tôn kinh khủng hơn. Cuối cùng, Hồ Tôn đánh bại Pháp Chí Hòa Thượng, thành là thứ nhất cái lên cấp 16 mạnh tuyển thủ. Những tuyển thủ khác thấy cuộc chiến đấu này, sắc mặt cũng không có so ngưng trọng, nhìn về phía Hồ Tôn ánh mắt, đều tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ có Lăng Vân ánh mắt sửng dưng, tại thiên vực tháp cao lúc đó, hắn liền cùng Hồ Tôn chiến đấu qua, đối với Hồ Tôn thủ đoạn, lại rõ ràng bất quá. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không khả năng vì vậy liền miệt thị Hồ Tôn. Dẫu sao thực tế không cùng thiên vực tháp cao, tại thiên vực tháp cao, hắn không cần quá nhiều cân nhắc tu vi chênh lệch vấn đề. Có thể ở thực tế lôi đài trong cuộc so tài, tu vi chênh lệch tuyệt đối chính là lớn nhất vậy vấn đề. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, để cho hắn kiêng kỵ Hồ Tôn, cái này là không thể nào. Dẫu sao chỉ cần hắn tu vi tăng lên tới chút chiếu, là có thể ung dung đánh bại Hồ Tôn. Mà cho dù là hiện tại, hắn cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Từng cuộc một chiến đấu, không ngừng tiến hành, nhìn người xem và những tuyển thủ khác, đều là nhiệt huyết sôi trào. Cái này vòng chiến đấu thứ nhất, tổng cộng có 16 trận. Lăng Vân chiến đấu, xếp hạng thứ 8 trận. Rốt cuộc, một lúc lâu sau, thứ 8 trận chiến đấu đã đến. Đối diện, Long Đình Tông phương hướng, một cái hơi thở lạnh lùng chàng thanh niên, đã nhìn về phía Lăng Vân. Làm Lăng Vân cảm ứng được hắn ánh mắt, hướng hắn nhìn lại. Lạnh lùng chàng thanh niên, hướng về phía Lăng Vân, xa xa chỗ sâu ngón trỏ, khinh thường lắc lắc. Lăng Vân thấy vậy, không khỏi giễu cợt, hắn còn thật nghĩ đến, cái này tàn kiếm sẽ như vậy ngây thơ. Mà Lăng Vân, cho tới bây giờ không phải như vậy im hơi lặng tiếng người. Đối phương như vậy vô lễ, vậy Lăng Vân liền lo liệu một cái nguyên tắc, đó chính là tới mà không đi cũng không lễ phép. Lúc này, Lăng Vân liền đối với tàn kiếm vậy đưa ra một ngón tay. Bất quá Lăng Vân duỗi, là tay phải ngón tay cái. Bốn phía những người khác, đều thấy được tàn kiếm và Lăng Vân cử động. Tiếp theo, chính là tàn kiếm và Lăng Vân đối chiến. Hai người tự nhiên làm theo, đã thành toàn trường tiêu điểm. Ở tình huống này hạ, hai người cho dù là nếp nhăn hạ mi, cũng sẽ đưa tới mọi người chú ý, chớ nói chi là hai bên cũng như này bắt mắt cử động. Chỉ là, Lăng Vân động tác tay, nhưng để cho mọi người có chút không rõ ràng. Tàn kiếm động tác tay, rõ ràng đối với Lăng Vân tràn đầy khinh miệt. Có thể Lăng Vân, lại có thể đối với tàn kiếm giơ ngón tay cái lên. Chương 1583, quả nhiên không chịu nổi một kích, giơ ngón tay cái lên, cái này bình thường là tán dương. Chẳng lẽ chiến đấu còn chưa bắt đầu, Lăng Vân cũng đã nhận thua, ở nơi này giơ ngón tay cái tán dương tàn kiếm. Nếu thật là như vậy, đó không thể nghi ngờ sẽ để cho mọi người thất vọng. Giữa lúc không ít người nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy Lăng Vân bỗng nhiên đem tay phải đổ tới đây. Nguyên bản nhìn lên thụ ngón tay cái, biến thành đổ chỉ đối diện. Cái này một cái động tác tay đơn giản biến hóa, nhưng ngay tức thì nổ toàn bộ võ đạo quán bầu không khí. Ngón tay cái đảo thụ, vô luận ở võ đạo giới, vẫn là ở phàm tục giới, đây đều là vô cùng là làm nhục người động tác tay. Nếu như nói đong đưa ngón trỏ, nói là ngươi cái này rác rưởi không được, như vậy đổ giơ ngón tay cái, chính là nói ngươi liền rác rưởi cũng không bằng. Trước các người xưa lấy là Lăng Vân nhận thua, còn cảm thấy rất thất vọng. Không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không nhận thua, còn lấy cường thế như vậy tư thái đáp lại tàn kiếm. Cái này hai vị đối thủ, đây là còn chưa lên đài, liền triển khai kịch liệt đối lập. Đối diện, thấy Lăng Vân động tác tay, tàn kiếm trên mặt khinh miệt nụ cười, nhất thời một hồi âm trầm. Nhưng rất nhanh, hắn diễn cảm liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Lăng Vân cười lạnh nói, đủ cuồng, chỉ là ta hy vọng, người thực lực, có thể xứng với người cuồng. Lần này Lăng Vân không đáp lại, hắn đáp lại, cũng ngừng giúp ở đây một cái động tác tay đơn giản bên trong. Mà hắn thời khắc này yên lặng, vậy lại không người cho rằng hắn kinh sợ. Ngược lại, mọi người cũng cảm thấy, Lăng Vân thời khắc này yên lặng, là ở tỏ rõ một cái thái độ, đó chính là kết quả có được hay không, dựa vào miệng nói không dùng, được dùng thực tế chiến đấu tới chứng minh. Lăng Vân tốt mới vừa, nói thật, trước ta đối với Lăng Vân vô cảm, cảm thấy 32 mạnh bên trong, chỉ có hắn lượng nước lớn nhất. Bất quá liền xông lên hắn thái độ này, ta đối với hắn ấn tượng đại khái. Không sai, thực lực có được hay không là một chuyện, có đủ hay không đàn ông lại là một chuyện khác. Rất nhiều người cũng Lăng Vân thái độ lớn đổi, bị Lăng Vân cường hãn tính cách chinh phục. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là giễu cợt, dẫu sao Tàn Thân Kiếm là Long Đỉnh Tông số 2 chỗ ngồi, nổi tiếng nam vực nhiều năm cường giả, có rất nhiều vây quanh người. Thật là buồn cười, có thực lực mới vừa, đó mới gọi là mới vừa, không thực lực mới vừa, vậy kêu là không tự lượng sức. Chờ đi, chiến đấu ban đầu, Lăng Vân cũng sẽ bị Tàn Kiếm đánh bể. Những tuyển thủ khác ở điểm tích lũy thi đấu, đều là liền chiến 17 trận, chỉ có Lăng Vân là chiến đấu 9 trận, hắn đây là dùng trạng thái tột cùng, đi khiêu chiến người khác mệt mỏi hết sức trạng thái, thắng vậy không có gì hay thôi. Hơn nữa, trước những tuyển thủ khác đối với hắn không biết gì cả, lúc này mới bị hắn đánh trở tay không kịp, nhưng thông qua điểm tích lũy cuộc so tài 9 trận chiến đấu, những tuyển thủ khác cũng cầm hắn nghiên cứu thấu, hắn duy nhất ưu thế cũng bị mất. Đếm không hết võ giả, đối với Lăng Vân châm chọc. Ở nơi này loại ồn ào náo động trong không khí, Tàn Kiếm và Lăng Vân cũng leo lên lôi đài. Người chủ trì lau mồ hôi lạnh, hắn phát hiện, Tàn Kiếm và Lăng Vân chiến đấu, bầu không khí nhiệt liệt thật là có thể so với đoạt cúp cuộc chiến. Cái này làm cho hắn không dám hơn trì hoãn, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trên lôi đài, bầu không khí đọng lại, cùng lên đài trước, hai bên cũng đối chọi tương đối gay gắt không cùng, thời khắc này hai người, ngược lại cũng bình tĩnh yên lặng. Lăng Vân vậy không chủ động tấn công. Thông qua tả chấp sự, hắn đối với Tàn Kiếm đã có nhất định rõ ràng. Đối phó loại kiểu này võ giả, thích hợp nhất là lấy tịnh chế động. Mấy hơi thở sau đó, Tàn Kiếm bỗng nhiên cười, xem ngươi trước thái độ như vậy phách lối, còn lấy vì ngươi có nhiều cuồng, lúc đầu cũng không quá như vậy. Nhìn một chút ngươi giá thế này, sợ rằng trong lòng không biết có nhiều hư chứ. Hắn cũng không phải là cái gì không não người, coi rẻ Lăng Vân thuộc về coi rẻ, hắn tuyệt sẽ không vì vậy, thì thật đối với Lăng Vân hết lấy xem nhẹ. Lúc trước hắn không nhúc nhích, chính là trong bóng tối xem xét Lăng Vân. Một phen xem xét, hắn thật cảm thấy Lăng Vân không đặc thù gì. Đối phương tu vi thật cũng chỉ là u oánh, vậy không việc gì khí thế đặc biệt. Xác nhận những thứ này sau đó, Tàn Kiếm liền tuyệt đối không cần lại băn khoăn. Dù sao, coi như Lăng Vân thật có mưu kế gì, hắn tự tin cũng có thể chấm dứt đối công thế, đem đối phương đánh tan. Rất nhiều người đều biết, hắn lớn nhất ưu thế chính là mới bắt đầu cuồng bạo thế công. Nhưng biết thì như thế nào, hắn một đường vượt mọi chông gai đi đến đây, đánh bại những cái kia đối thủ, đều biết điểm này, có thể như thường thất bại. Cái này thì chứng minh, ở tuyệt đối cuồng bạo thế công trước mặt, hết thảy hoa chiêu đều là vô căn cứ. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, Tàn Kiếm động, một chuôi Tàn Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay tức thì, hắn liền xuyên qua mấy chục mét không gian, đi tới Lăng Vân trước người. Mau, thật sự là quá nhanh, Tàn Kiếm công kích. Đúng như những người khác đối với hắn điều tra tin tức mà nói, mau đến mức tận cùng. Mà đồng thời, hắn không chỉ là cuồng, kiếm khí vậy vô cùng là ác liệt khủng bố. Thảo nào những người khác, đều dùng cuồng bạo tới hình dạng hắn thứ nhất sóng thế công. Vừa nhanh lại mãnh, đây thật là vô cùng cuồng bạo, Lăng Vân trong lòng vậy giật mình, Tàn Kiếm thế công, thật mau phải nhường hắn đều kinh hãi. Cái loại này công tốc, so với hắn cũng mau, cũng may, Lăng Vân không sợ nhất, chính là loại tốc độ này hình tuyển thủ. Hắn nhưng mà có thần thông không cảnh, ở Tàn Kiếm xem xét Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Hắn đã sớm âm thầm mở ra không cảnh, cho nên, Tàn Kiếm tốc độ ở những người khác xem ra, là nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Nhưng Lăng Vân trong mắt, cứ việc vậy rất nhanh, có thể hoàn toàn có thể phản ứng được tới đây. Bá, lúc này, Lăng Vân nhìn như kinh hoàng thất thố, bước chân lộn xộn bừa bãi hướng bên cạnh rút lui một bước. Bước này, nhưng vừa đúng lúc tránh được Tàn Kiếm công kích. Hủy diệt kiếm khí, từ Lăng Vân trước người một tấc không tới vị trí lao qua. Hả, vận khí còn thật không tệ. Tàn Kiếm cau mày, tiếp theo lại cười nhạt, nhưng vận khí, không thể nào vĩnh viễn ở trên mình ngươi. Vừa nói, Tàn Kiếm không định cho Lăng Vân thở dốc cơ hội. Hắn mở ra cuồng bạo hơn công kích, bá bá bá, lần này, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tàn Kiếm liền ra ba kiếm. Mọi người lần nữa thấy được Tàn Kiếm thật là nhanh. Hắn liền ra ba kiếm, có thể ở những người khác xem ra, ba kiếm này, giống như là ở cùng trong nháy mắt đâm ra. Lăng Vân thân hình liền tránh hai đạo kiếm mang. Nhưng mà đạo thứ ba kiếm mang, Lăng Vân không thể tránh né. Tiếp theo, mọi người liền thấy, Lăng Vân lại trực tiếp đưa tay phải ra, tay không đi ngăn cản Tàn Kiếm ngăn cản đạo thứ ba kiếm khí. Một màn này, để cho mọi người hô hấp hơi chậm lại. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là bị Tàn Kiếm đánh mất đúng mực, đã lòng đại loạn. Tình hình như thế, mọi người cũng không xa lạ gì. Lúc trước Tàn Kiếm rất nhiều đối thủ, đều là như vậy thua ở Tàn Kiếm. Giờ phút này, mọi người thậm chí cũng có thể thấy, Lăng Vân tay phải, bị tàn kiếm kiếm khí chặt đứt hình ảnh. Cái này để cho mọi người âm thầm thở dài, kinh này đánh một trận, Lăng Vân chỉ sợ cũng muốn rơi xuống tàn tật. Đối với một cái võ giả mà nói, mất đi tay phải, đây không thể nghi ngờ là vấn đề rất nghiêm trọng. Từ nay về sau, Lăng Vân sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ thật to hạ xuống. Quả nhiên không chịu nổi một kích, tàn kiếm khinh thường cười nhạt, đối với cảnh tượng này, hắn giống vậy không ngờ bên ngoài. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tự nhận ăn chắc Lăng Vân. Ở tàn kiếm xem ra, Lăng Vân lớn nhất ưu thế cũng là tốc độ, lực lượng chính là khuyết điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tàn kiếm, tốc độ so Lăng Vân mau, lực lượng so Lăng Vân mạnh. Cho nên, hắn tuyệt đối là Lăng Vân khắc tinh. Chính vì nguyên nhân này, hắn ở trước khi so tài, mới dám như vậy công khai thả ra hào ngôn. Chương 1584, một phút, Lăng Vân phải thua, không chỉ có tàn kiếm, toàn bộ võ đạo quán người xem, cơ hồ đều như vậy cho rằng. Nhưng mà, đang khi mọi người nghĩ như vậy lúc đó, dị biến phát sinh. Lăng Vân bàn tay phải, cùng tàn kiếm kiếm khí va chạm. Cùng mọi người dự đoán hoàn toàn không cùng, Lăng Vân bàn tay phải, cũng không có bị kiếm khí chặt đứt. Làm sao có thể, trăm nghìn người xem trợn to hai mắt. Không thể nào, tàn kiếm sắc mặt đại biến. Chỉ có Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh không sóng. Hắn lại không ngu, như không chắc chắn, lại làm sao có thể tay không đi bắt kiếm khí. Chỉ gặp hắn bàn tay phải, đã một miếng màu vàng, giống như kim ngọc. Đây chính là kim ngọc thủ. Kim ngọc thủ lực phòng ngự, sẽ theo Lăng Vân thực lực tăng lên mà không ngừng tăng lên. Hôm nay, Lăng Vân thi triển kim ngọc thủ sau đó, bàn tay lực phòng ngự, tuyệt không kém tại niết bàn bảo vật. Như vậy phòng ngự, hơn nữa Lăng Vân vận chuyển bão đan sức lực, hóa giải tàn kiếm kiếm khí, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng cái này đối với tàn kiếm mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện bất khả tư nghị. Ngay tại tàn kiếm tâm thần thất thủ nháy mắt, Lăng Vân hai tròng mắt sắc bén nổ bắn ra. Không chậm trễ chút nào, Lăng Vân ngay tức thì đánh ra. Tốc độ là tàn kiếm ưu thế lớn nhất, mà nay tàn kiếm tâm thần thất thủ, động tác sinh ra chốc lát chậm chạp, tương đương với mất đi ưu thế lớn nhất. Đây cũng là Lăng Vân phản kích tuyệt cao cơ hội tốt. Cuồng bạo quy luật, Lăng Vân thi triển cuồng bạo quy luật, trong nháy mắt, hắn lực lượng từ 26.000 tượng, tăng lên tới 35.000 tượng. Lực lượng này cứ việc không bằng thi triển quy nhất thuật ám sát lúc mạnh như vậy, nhưng vậy đồng dạng không kém. Ở chỗ này lần tấn thăng trước, Lăng Vân vận dụng quy nhất thuật ám sát, lực lượng kém không nhiều chính là như vậy. Tàn kiếm bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền bị Lăng Vân oanh bay ngược. Trong chốc lát, tàn kiếm chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, giọng đều có cổ thịt sống ngọt vị xông lên. Khá tốt, cứ việc chịu thiệt hại lớn, tàn kiếm tâm thần nhưng là một hồi an thần. Hắn phán đoán không sai, Lăng Vân đúng là có loại kỳ lạ bí pháp, có thể lực bộc phát tính. Rất hiển nhiên, tàn kiếm sinh ra hiểu lầm. Hắn đối với Lăng Vân lực lượng phán đoán, là tới từ trước Lăng Vân chiến đấu. Trước lúc này, Lăng Vân tu vi chỉ là u oánh tứ biến, bùng nổ quy nhất thuật ám sát lúc lực lượng, liền cùng giờ phút này tương đương. Cái này làm cho tàn kiếm lầm lấy là, Lăng Vân là thi triển quy nhất thuật ám sát. Mà đây loại lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng tàn kiếm tự nhận vẫn có thể ngăn cản. Chỉ cần hắn kháng cự Lăng Vân cái này một sóng phản kích, là có thể tìm cơ hội lần nữa áp chế Lăng Vân. Ngay tại tàn kiếm nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân lại lần nữa đánh ra. Động trước dùng cuồng bạo quy luật, đây là Lăng Vân tính toán. Đối mặt hắn kích thứ nhất, tàn kiếm khẳng định vô cùng là cảnh giác. Cho nên, cho dù Lăng Vân kích thứ nhất vận dụng quy nhất thuật ám sát, cũng chưa chắc có thể giải quyết tàn kiếm. Hiện tại thì bất đồng, Lăng Vân dùng trước cuồng bạo quy luật, để cho tàn kiếm đối với hắn lực lượng sinh ra phán lầm, buông lỏng cảnh giác, sau đó sẽ dùng quy nhất thuật ám sát, nhất định có thể chân tránh đánh tàn kiếm một cái trở tay không kịp. Sự thật chứng minh, Lăng Vân kế sách là thành công. Làm Lăng Vân lần nữa tấn công tới, tàn kiếm đã không phải như vậy cảnh giác. Hắn nhận vì mình có thể kháng ở Lăng Vân công kích. Nhưng mà, hắn không biết là, lúc trước Lăng Vân lực lượng là 35.000 tượng, hiện tại nhưng là 50.000 lượng ngàn tượng. Tàn kiếm ngưng tụ kiếm khí bình phong che chở, định cùng trước kia như nhau ngăn cản Lăng Vân. Nhưng một khắc sau, tàn kiếm sắc mặt liền biến. Rắc rắc, chỉ là mới vừa đụng chạm, kiếm khí của hắn bình phong che chở trên, liền phủ đầy vết rách. Không tốt, tàn kiếm trong lòng lộp bộp một tí. Chỉ tiếc, hắn kịp phản ứng vậy đã không kịp. Phịch, kiếm khí bình phong che chở, trực tiếp nổ tung. Sau đó, Lăng Vân quả đấm, hung hăng nện ở tàn kiếm trên ngực. Quy nhất thuật ám sát, hoàn toàn bùng nổ. 50.000 lượng ngàn tượng cự lực, như lũ lụt cuồng trào ra. Không, tàn kiếm con ngươi mở rộng. Hắn không thể nào tin nổi, Lăng Vân có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Hắn vốn cho là, lúc trước một kích kia, chính là Lăng Vân cực hạn. Nhưng Lăng Vân thời khắc này công kích, so với trước một kích kia, mạnh sấp xỉ 20.000 tượng lực. Cái này làm cho hắn vô cùng tuyệt vọng, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân là mới vừa đột phá. Cho nên, hắn muốn dĩ nhiên cảm thấy, Lăng Vân bản thân thì có thực lực này, chỉ là vẫn ẩn núp trước. Lực lượng bây giờ, mới là Lăng Vân thực lực chân chính. Hắn và cái khác các thế lực lớn võ giả, đều bị Lăng Vân cho lừa gạt. Phốc suy, máu thịt tung tóe, vô luận tàn kiếm không có nhiều cam, đều không cách nào thay đổi kết cục. Lăng Vân một quyền này, liền trực tiếp đem tàn kiếm thân thể đánh thủng. Tàn kiếm sau lưng nhô lên, sau đó một đạo máu thịt mũi tên bay bắn ra. Sau đó, mọi người liền có thể rõ ràng thấy, tàn kiếm ngực đến sau lưng, xuất hiện một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Tàn kiếm thân thể, cũng ở đây máu tươi phun ra bên trong, phanh bay ra trên 100 mét, hung hăng đụng vào lôi đài phòng ngự phủ lên. Ngươi, tàn kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thân thể vùng vẫy mấy cái, tựa hồ muốn bỏ dậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không bỏ dậy nổi, cả người một hồi mất lực, sau đó liền trực tiếp bất tỉnh khuyết đi qua. Tàn kiếm đối chiến Lăng Vân, Lăng Vân, thắng, toàn bộ Thiên Nam võ đạo quán, yên lặng như tờ. Tất cả thanh âm, cũng bỗng nhiên biến mất, trước mắt tình hình này, đối với các người đánh vào, thật sự là quá lớn. Coi như những cái kia đối với Lăng Vân, vô cùng sùng bái người. Giống vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, cho dù là Lăng Vân người hâm mộ, vậy nhiều nhất cảm thấy, Lăng Vân có thể chiến thắng tàn kiếm. Có thể ở bọn họ xem ra, Lăng Vân như chiến thắng tàn kiếm, khẳng định sẽ trả ra giá thảm trọng. Nhưng mà, sự việc lại là như vậy rung động nhân tâm, một phút, ước chừng một phút, Lăng Vân liền đánh bại tàn kiếm. Đây quả thực là lần này Nam Vực Thiên Võ Hội cử hành tới nay, không thể tưởng tượng nổi, rung động nhất lòng người một cuộc chiến đấu. Như Thanh Hư Tông đám người, giờ phút này cũng đều rơi vào đờ đẫn, không cách nào phục hồi tinh thần lại. Những cái kia tàn kiếm người ủng hộ, chính là sắc mặt như cho tàn, đụng phải đả kích trước đó chưa từng có. Cho đến ba cái hô hấp sau đó, cái này tĩnh mịch mới bị phá vỡ. Toàn bộ Thiên Nam võ đạo quán, mấy chục ngàn người xem, cơ hồ ở cùng nháy mắt, đồng thời bộc phát ra tiếng kinh hô. Con bà nó dựa một chút, ta cái này nằm mộng sao? Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Trời ơi, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân quá mạnh, ta chưa bao giờ gặp qua mạnh như vậy người, đây chính là tàn kiếm, lại có thể một phút liền bị hắn đánh ngã. Từ nay về sau, ta chính là Lăng Vân fan điên cuồng, trước nhiều người như vậy khinh bỉ Lăng Vân, nói hắn là vận khí tốt, hiện tại tại sao không nói chuyện? Ta trước kia chính là khinh bỉ qua Lăng Vân người, nhưng ta hiện tại phải nói, ta thật sự là ngu si, lại có thể khinh bỉ như vậy người châu bò. Ha ha, dưới so sánh, tàn kiếm chính là một chuyện cười, còn nói 3 phút bên trong thì phải đánh bại Lăng Vân, kết quả 1 phút liền bị Lăng Vân đánh bể. Tàn kiếm rác rưởi, Lăng Vân vô địch, tất cả loại kịch liệt tiếng nghị luận, như sơn hô hải khiếu vậy bộc phát ra, chấn động được cái này võ đạo quán nóc phòng cũng là chấn động. Những nghị luận này tiếng, cũng không đối với Lăng Vân tạo thành ảnh hưởng. Đánh bại tàn kiếm sau đó, Lăng Vân trong lòng cũng là vui mừng. Ngay mới vừa rồi, hắn lấy được 110.000 đạo Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực. Cái này tàn kiếm Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực, so cảnh Khánh Hổ còn nhiều hơn một chút. Lăng Vân nguyên bản sẽ chả còn dư lại 200.000 đạo Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực, cộng thêm cái này 110.000 đạo, chính là 310.000. Chương 1585, Lôi Hoàng đánh giá, khoảng cách 500.000, còn thiếu 190.000. Mà đây đào thải cuộc so tài đối thủ, đều là tinh nhuệ, sợ rằng Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực đều không thiếu. Có lẽ lại đánh bại 2-3 người đối thủ, ta là có thể tích lũy đến đầy đủ Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực. Nhất thời, Lăng Vân đối với chiến đấu kế tiếp tràn đầy mong đợi. Lăng Vân đối kích bại tàn kiếm chưa thấy được có cái gì. Có thể những người khác, đối với hắn thái độ, nhưng là một lần nữa thay đổi. Lúc trước Lăng Vân đánh bại cảnh Khánh Hổ, mọi người còn có thể nói, Lăng Vân là vận khí. Hiện nay, Lăng Vân liền tàn kiếm cũng đánh bại. Như vậy thứ nhất, coi như kẻ ngu cũng không rõ ràng. Đây không phải là dùng vận khí liền có thể giải thích. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân là thật có như vậy thực lực. Làm Lăng Vân đi xuống lôi đài sau đó, Thanh Hư Tông đám người đối với Lăng Vân lại là kính sợ. Giờ khắc này, Triều Đông Lai vô cùng vui mừng trước khi quả quyết. Lăng Vân lại như này khủng bố, nếu như ngày hôm qua, hắn không có quả quyết hy sinh mình, để đổi lấy Lăng Vân không rời giận Thanh Hư Tông. Vậy hắn ắt sẽ trở thành Thanh Hư Tông tội nhân, xem Lăng Vân như vậy tồn tại. Coi như những cái kia đứng đầu thế lực lớn, đều phải lôi kéo. Thậm chí hắn có thể khẳng định, chỉ cần Lăng Vân mở miệng, rất nhiều lần đứng đầu thế lực, đều nguyện ý lấy lòng Lăng Vân, để cho Lăng Vân đảm nhiệm trưởng lão. Mà nếu như bởi vì hắn, để cho Thanh Hư Tông mất đi ôm cái loại này bắp đùi cơ hội, thậm chí đắc tội Lăng Vân. Như vậy đừng nói Thanh Hư Tông liệt tổ liệt tông, coi như là chính hắn, đều không cách nào tha thứ mình, thế tất yếu hối hận cả đời. Liên Liên Tả chấp sự, đối với Lăng Vân thái độ, cũng không giống trước như vậy tùy ý, rõ ràng mang theo một ít khách khí. Rất hiển nhiên, hôm nay Lăng Vân, ở Nam Vực đã coi như là chân chính cự đầu cường giả. Như vậy tồn tại, cho dù hắn là Thiên Nam Thương Hội chấp sự, vậy giống vậy không dám thờ ơ. Chiến đấu kế tiếp, đã và Lăng Vân không liên quan. Nhưng Lăng Vân không có rời đi, thông qua học hỏi trên lôi đài chiến đấu, hắn có thể tiến một bước biết rõ những tuyển thủ khác. Như vậy cơ hội, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng thời, những cái kia đào thải cuộc so tài cao thủ tinh nhuệ cửa, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được phá lệ ngưng trọng. Lúc trước bọn họ tâm tính, thật ra thì và Tàn Kiếm kém không nhiều, cảm thấy Lăng Vân có thể tiến vào đào thải thi đấu, mang theo thành phần may mắn. Nhưng hiện tại, bọn họ đã đem Lăng Vân coi là chân chính đại địch. Lăng Vân ở đám người đào thải thi đấu cao thủ tinh nhuệ cửa trong lòng, trình độ uy hiếp giống nhau đã có thể xếp nhập trước năm. Thiên Nam bên trong võ quán chiến đấu, còn đang như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Bất quá, những thứ này chiến đấu mặc dù vậy rất xuất sắc, nhưng không có một cuộc chiến đấu tạo thành lực trùng kích, có thể so với Lăng Vân và Tàn Kiếm cuộc chiến. Dẫu sao những tuyển thủ khác, đều là niết bàn võ giả. Bọn họ thực lực sớm có được đồng ý, vô luận ai chiến thắng, đều không phải là quá mức hiếm lạ chuyện. Xem Lăng Vân như vậy, mới tính là hoàn toàn ngựa đen. Từ xưa tới nay, vô luận bất kỳ thi đấu chuyện, ngựa đen xuất hiện, đều rất rung động nhân tâm, lại có 10 phần đề tài tính. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân đánh bại Tàn Kiếm trận chiến này, rất nhanh liền lấy bạo phong chi thế, truyền khắp Nam Vực, thậm chí truyền tới cái khác đại vực. Nhưng mà, càng làm cho người không tưởng được xảy ra chuyện. Trận chiến này, lại có thể đưa tới hoàng giả chú ý. Phải biết, ở Nam Vực cử hành thiên võ hội lúc đó, cái khác đại vực cũng ở đây cử hành thiên võ hội. Dưới tình huống bình thường, đối với hoàng giả mà nói, thiên võ hội mỗi 3 năm cũng sẽ cử hành một lần, là thấy thường xuyên chuyện, không nên đưa tới hoàng giả chú ý mới đúng. Dẫu sao hoàng giả thân phận đặt ở vậy, cái loại này khu vực cấp thiên võ hội, căn bản đủ không được hoàng giả tầng thứ. Hoàng giả để ý, chỉ có cả nước tính chất đại ngô thiên võ hội. Nhưng sự việc chính là xảy ra, lần này chú ý Lăng Vân và Tàn Kiếm đánh một trận, là 10 hoàng bên trong lôi hoàng. Nguyên bản, lôi hoàng chỉ là như vãng giới thiên võ hội như nhau, đại khái hiểu rõ một chút cái khác đại vực thiên võ hội tin tức. Có thể nghe tới Lăng Vân danh tự này, lôi hoàng theo bản năng liền cảm thấy khó chịu. Trước đây không lâu, lôi hoàng tại thiên vực bên trong, bại bởi thần bí Vân Thiên. Mặc dù lôi hoàng biết rằng, Vân Thiên không thể nào là Lăng Vân, hai người tên chữ bên trong có cái giống nhau chữ, thuần túy chỉ là trùng hợp. Dẫu sao, Vân Thiên đây chính là tại thiên vực bên trong, có thể đánh bại hắn tồn tại. Người như vậy, ở lôi hoàng xem ra, ở trên thực tế cho dù không bằng hắn, vậy tuyệt đối là không thể so với hoàng giả kém bao nhiêu cao thủ. Mà Lăng Vân cứ việc cường hãn, nhưng khoảng cách hắn tầng thứ này, còn kém không biết nhiều ít vạn dặm. Bất quá hoàng giả làm việc, kia cần như vậy nhiều lý do. Tóm lại, lôi hoàng chính là đối với Lăng Vân khó chịu. Coi như Lăng Vân chỉ là thuần túy xui xẻo, vô tội gặp trì ngư chi ương, lôi hoàng vậy cũng không thèm để ý. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân chính là một nhân vật nhỏ. Lúc này, lôi hoàng trực tiếp đối bên ngoài lên tiếng, Lăng Vân là có chút thực lực, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Ta xem hắn chiến đấu, đều là kiếm đi thiên phong, hiểm trung cầu thắng. Chỉ cần hắn đối thủ, ổn chát ổn đả cùng hắn đối chiến, không cho hắn hợp ý mưu lợi cơ hội, hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Nguyên bản, đánh bại Tàn Kiếm sau đó, Lăng Vân danh tiếng, đã là nhanh chóng quật khởi, đưa tới hàng loạt võ giả sùng bái. Nhưng theo lôi hoàng nói vừa ra miệng, Lăng Vân danh tiếng nhất thời liền bị đồ sộ đả kích lớn. Trước lúc này, các thế lực lớn đối với Lăng Vân đều là bao dương và khen ngợi, hiện tại rất nhiều thế lực thì thái độ đại biến, phụ họa lôi hoàng cùng nhau phê bình Lăng Vân. Từ nơi này là có thể nhìn ra, hoàng giả sức ảnh hưởng bao lớn. Ước chừng một câu nói, liền có thể chừng dư luận hướng gió, thậm chí là hủy diệt một cái mới lên nhân tài mới nổi danh tiếng. Ở nơi này sau đó, có tình báo thế lực hỏi lôi hoàng các hạ, nếu để cho ngài và Lăng Vân chiến đấu, ngài cảm thấy ngài bao lâu có thể đánh bại Lăng Vân? Xin lỗi, ở ta trong mắt, Lăng Vân chỉ là một hậu bối, hắn còn không tư cách và ta chiến đấu. Lôi hoàng nhàn nhạt nói, thật muốn chiến đấu, ta có thể để cho ta đệ tử và hắn so tài hạ. Mà đang ở lôi hoàng mà nói, truyền về Nam Vực sau. Nam Vực phá hiểu thành tổng đốc phủ mê tung thối Khương Vô Trần, lại có thể lập tức làm ra đáp lại, ta đối với lôi hoàng các hạ, từ trước đến giờ sùng kính có thừa, lôi hoàng các hạ rất nhiều võ học điển tịch, đối với ta võ học, đều có to lớn trợ lực. Cho nên, ta cũng coi là Lôi Hoàng các hạ nửa người đệ tử. Đối với Lôi Hoàng các hạ, ta biểu hiện sâu sắc đồng ý, như vậy tiếp theo, như ta gặp phải Lăng Vân, ta tất sẽ hướng mọi người, chứng minh Lôi Hoàng các hạ quan điểm. Đến lúc đó, mọi người liền sẽ biết đạo, Lăng Vân đúng là chính là một hợp ý mưu lợi hạng người. Lời này vừa ra, nhất thời ở Thiên Nam Thành, đưa tới to lớn phản ứng. Càng trùng hợp phải, ngay tại Khương Vô Trần lên tiếng sau không lâu, đào thải thi đấu vòng thứ hai danh sách đối chiến đi ra. Trong đó, thứ ba trận chiến danh sách đối chiến, chính là Lăng Vân đối chiến Khương Vô Trần. Thiên Nam Thành, đào thải thi đấu vòng thứ nhất đã kết thúc, Lăng Vân và Thanh Hư Tông đám người, đều đã trở lại khách sạn. Lăng Vân, Tả Chấp Sự đi tới Lăng Vân trước người, trên mặt tràn đầy lo âu, đối bên ngoài dư luận, người không nên để ở trong lòng, Lôi Hoàng không có tự mình tới Nam Vực xem cuộc chiến, khó tránh khỏi sẽ làm ra thiên lệch phán đoán. Ở hắn xem ra, Hoàng giả công khai phê phán một cái võ giả, đây đối với một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là loại đồ sộ đả kích lớn. Hắn lo lắng Lăng Vân tâm cảnh, sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng. Lăng Vân nhưng là thần sắc nhàn nhạt, Lôi Hoàng phán xét, dính ta chuyện gì? À, Tả Chấp Sự một hồi kinh ngạc, sau lưng hắn theo tới Thanh Hư Tông đám người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Chương 1586, tiểu nhân đắc chí, tới gặp Lăng Vân trước, Tả Chấp Sự các người, cũng lo lắng Lăng Vân sẽ bị Lôi Hoàng phê phán ảnh hưởng. Hiện tại bọn họ mới phát hiện, cái loại này lo lắng đơn thuần thừa. Thấy tình hình này, Triều Nhan cười nhạt, chỉ có nàng, chưa bao giờ lo lắng qua Lăng Vân. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, tại thiên vực bên trong, Lôi Hoàng chẳng qua là Lăng Vân bại tướng dưới tay. Lăng Vân lại làm sao có thể để ý một cái bại tướng dưới tay phê phán. Vậy không biết, đối với Khương Vô Trần, Lăng người huynh đệ có bao nhiêu nắm chặt. Tả Chấp Sự thử dò xét hỏi, ở Lăng Vân xông vào đào thải thi đấu sau đó, hắn căn bản không đối với Lăng Vân ôm bao nhiêu hy vọng, cảm thấy Lăng Vân có thể tấn thăng 32 mạnh, cũng đã để cho hắn rất thỏa mãn và ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là, theo Lăng Vân đánh bại Tàn Kiếm, hắn ý tưởng liền biến. Lăng Vân thực lực mạnh, để cho hắn sinh ra lớn hơn dã vọng. Không người sẽ ngại công lao của mình quá lớn, mà rất hiển nhiên, Lăng Vân ở Thiên Võ Hội trên lấy được chiến tích càng chói mắt, hắn nhìn trời Nam Thương Hội công lao lại càng lớn. Cùng Thiên Võ Hội sau khi kết thúc, hắn lấy được khen thưởng, vậy tự nhiên sẽ càng phong phú. Vì vậy, Tả Chấp Sự nội tâm đã ở mong đợi, Lăng Vân có thể đánh bại càng nhiều hơn đối thủ. Đối phó một cái tên hề nhảy nhót, chẳng lẽ còn có độ khó? Lăng Vân nói, trước lúc này, Triều Nhan đã đem Khương Vô Trần lời bàn nói cho hắn. Đối phương như vậy vô lễ, Lăng Vân vậy tự nhiên sẽ không khách khí. Hôm nay Lăng Vân ở Nam Vực, đã là hấp dẫn nhân vật. Mặc dù bởi vì Lôi Hoàng chê bai, đối với Lăng Vân danh tiếng có to lớn tác dụng phụ, nhưng Lăng Vân nhiệt độ không chỉ có không hạ xuống, còn đổi được kinh người hơn. Dẫu sao, Hoàng giả bản thân liền nâng ly cường đại đề tài tính. Hiện tại Lôi Hoàng và Lăng Vân cái con này nhất đại hắc mã phát sinh liên quan, không thể nghi ngờ ngay tức thì va chạm ra lớn nhất nhiệt độ. Cái loại này nhiệt độ, đều không chỉ là giới hạn ở Nam Vực, hiện tại toàn bộ Đại Ngu Đế Quốc, đều chú ý đến chuyện này. Vì vậy Lăng Vân chỗ bên ngoài phòng, không biết có nhiều ít võ giả trong bóng tối theo dõi. Lăng Vân biết những thứ này, nhưng căn bản lười được giấu giếm cái gì. Vô luận là Lôi Hoàng vẫn là Khương Vô Trần, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân nói rất nhanh liền truyền ra ngoài. Nhất thời, bên ngoài liền vì thế đưa tới to lớn phản ứng. Cái này Lăng Vân không khỏi quá ngông cuồng chứ. Có lẽ người này, đúng như Lôi Hoàng đại nhân nói, chỉ là một hợp ý mưu lợi hạng người. Thua thiệt ta trước đối với người này còn khá là sùng bái, không nghĩ tới người này chỉ thắng mấy cuộc tỉ thí, giống như này liều lĩnh, liền Lôi Hoàng đại nhân cũng dám phúng gai. Đây là điển hình tiểu nhân đắc chí, võ đạo giới bên trong, đối với Lăng Vân đồn đánh giá đổi được kém hơn. Lôi Hoàng thân là hoàng giả, uy vọng quá lớn, Lăng Vân lại còn nói, Lôi Hoàng phê phán quan hắn chuyện gì, cái này nói rõ là khiêu khích Lôi Hoàng. Cái này làm cho rất nhiều Lôi Hoàng người hâm mộ, đối với Lăng Vân cực độ chán ghét. Mà coi như một ít cũng không có sùng bái Lôi Hoàng người, cũng cảm thấy được Lăng Vân thật ngông cuồng. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, Lôi Hoàng cũng hoàng giả. Mọi người không nhận là, Lăng Vân có khiêu khích Lôi Hoàng tư cách. Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ lộ vẻ được quá mức hết sức lông bông. Đối bên ngoài sóng gió, Lăng Vân nửa điểm không để ở trong lòng. Hắn đã đóng trên cửa phòng, ở trên giường nhỏ điều tức dưỡng thần. Một đêm thoáng qua rồi biến mất, bữa nay, đào thải thi đấu vòng thứ hai mở. Vòng thứ hai tỉ thí, là 16 mạnh đào thải thi đấu, người thua đào thải, người thắng lên cấp bát cường. Lăng Vân không có trì hoãn. Sáng sớm, hắn liền theo Thanh Hư Tông tiến vào Thiên Nam Võ Đạo Quán. Nghênh đón Lăng Vân, không phải nhiệt liệt tiếng hoan hô, mà là mảng lớn hít hà. Cứ việc cũng có tiếng hoan hô, nhưng ở cái này hít hà bên trong, không thể nghi ngờ lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Tình hình này, để cho Tả Chấp Sự và Thanh Hư Tông tâm thần mọi người trầm xuống. Xem ra, Lôi Hoàng chê bai phê phán, đối với Lăng Vân tạo thành tác dụng phụ, so bọn họ nghĩ đều phải lớn hơn. Chiến đấu kế tiếp, như Lăng Vân thất bại nữa, đó không thể nghi ngờ tương đương với kiểm chứng Lôi Hoàng giải thích. Nói như vậy, Lăng Vân và Thanh Hư Tông thật vất vả tích lũy danh tiếng, đem sẽ lần nữa sụp đổ. Cái này Lôi Hoàng, không khỏi quá đáng ghét. Thanh Hư Tông cao tầng tức tối bất bình nói. Chớ có lên tiếng, Tả Chấp Sự quát lên. Còn ngại cục diện không đủ gay gâu sao? Triều Đông Lai vậy cả giận nói. Vậy Thanh Hư Tông cao tầng bị sợ hết hồn, không dám mở miệng nữa. Bất quá tiếp theo, Thanh Hư Tông đám người liền nghe Tả Chấp Sự bồi thêm một câu, có mấy lời, trong lòng nghĩ muốn là được, nói ra không sợ gây họa. Nghe vậy, Thanh Hư Tông tất cả mọi người không khỏi liền hụ. Lúc trước vậy Thanh Hư Tông cao tầng vậy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra hội ý nụ cười. Rất rõ ràng, tất cả người Thanh Hư Tông cao tầng, bao gồm Tả Chấp Sự, cũng đối với Lôi Hoàng rất khó chịu. Nếu như không phải là Lôi Hoàng, Thanh Hư Tông và Tả Chấp Sự có thể nói là không có áp lực chút nào. Lấy Lăng Vân lấy được chiến tích, cho dù một trận kế thất bại, bọn họ giống vậy có thể hưởng thụ to lớn quang vinh. Có thể cái này Lôi Hoàng, nhưng là Hoàng không tuân theo. Đường đường đế quốc thập đại hoàng giả một trong, lại có thể tới chê bai một cái hậu bối. Chỉ bất quá, Lôi Hoàng địa vị cao quý. Điểm này từ Lôi Hoàng một câu nói, là có thể để cho như mặt trời ban trưa Lăng Vân, một ở giữa đêm thanh danh bề bối là có thể nhìn ra. Cho nên, bọn họ cho dù lại còn câu oán hận vậy chỉ có thể nhìn, không thể nói ra được. Cùng thời khắc đó, phá hiểu thành tổng đốc phủ trận doanh, Khương Vô Trần mặt không cảm giác đứng ở đó. Ở hắn bên người, phá hiểu thành tổng đốc đối với Khương Vô Trần nói, Khương Vô Trần, đối với Lăng Vân người này, chớ chân chính khinh thường khinh thị, trận chiến này chúng ta vậy tuyệt đối không cho sơ thất, phải bắt lại. Tổng đốc đại nhân, ta đối với phóng ra ngoài, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Khương Vô Trần lãnh đạm nói, người hoàn toàn có thể yên tâm, cái này Lăng Vân đối với ta lại nói, không tạo thành uy hiếp. Ta có 100% chắc chắn đánh bể hắn. Ta đây không phải là hết sức lông bông, vậy không xem nhẹ hắn, mà là từ lý trí phân tích. Nghe nói như vậy, phá hiểu thành tổng đốc tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nan đạo, người đã lĩnh ngộ một chiêu kia. Không sai, Khương Vô Trần tràn đầy tự tin nói, một chiêu kia uy lực ngươi cũng biết đạo, coi như ta dùng thủ đoạn khác không cách nào đánh tan hắn, chỉ cần một chiêu kia vừa ra, hắn tất bại không thể nghi ngờ. Cũng được, nếu ngươi là thật có nắm chắc, vậy ta vậy không nói thêm gì nữa. Phá hiểu thành tổng đốc nói, nhìn ra được, hắn đối với Khương Vô Trần, giống vậy có to lớn lòng tin. Cũng không lâu lắm, 16 mạnh thi đấu mở, trên lôi đài, chiến đấu bùng nổ, nửa tiếng sau, hai trận xuất sắc tuyệt luân tỷ thí kết thúc. Tiếp theo, chính là trận thứ ba chiến đấu, bá, võ đạo quán bốn phía, trăm nghìn đạo ánh mắt, cũng hội tụ ở Khương Vô Trần và Lăng Vân trên mình. Cái này trận thứ ba chiến đấu, chính là Khương Vô Trần và Lăng Vân tỷ thí. Hiện tại, xin mời phá hiểu thành tổng đốc phủ Khương Vô Trần, vậy Thanh Hư Tông Lăng Vân lên đài. Lôi đài người chủ trì thanh âm phấn khởi nói, Khương Vô Trần và Lăng Vân cũng không chần chờ, thân hình phút chốc cũng cướp lên lôi đài. Người chủ trì lại là tâm trạng ngẩng cao, hướng về phía bốn phía người xem, ví dụ mấy lần Khương Vô Trần và Lăng Vân trước kia kinh điển chiến đấu. 5 phút sau đó, người chủ trì mới thỏa mãn tuyên bố, ta tuyên bố, Thiên Võ Hội đào thải thi đấu 16 mạnh thi đấu trận thứ 3, chính thức bắt đầu. Nói xong, người chủ trì lập tức xuống đài. Trên lôi đài, nhất thời cũng chỉ còn lại có Lăng Vân và Khương Vô Trần. Bó, không khí nổ tung, tỷ thí ban đầu, Khương Vô Trần không nói hai lời, liền trực tiếp đối với Lăng Vân phát động tấn công. Chương 1587, 23 cái hô hấp, phách sơn thối, ngay tức thì, Khương Vô Trần đi tới Lăng Vân trước người, hướng về phía Lăng Vân đỉnh đầu. Một chân hung hăng đánh xuống. Lăng Vân thân hình phiêu thối, tránh Khương Vô Trần một kích này. Đối với lần này, Khương Vô Trần không ngạc nhiên chút nào. Nhưng hắn công kích, há lại là như thế đơn giản. Không chậm trễ chút nào, Khương Vô Trần chân thứ hai đã hướng về phía Lăng Vân càn quét ra. Lăng Vân lần nữa né tránh, nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, ở Lăng Vân sau lưng, lại xuất hiện Khương Vô Trần tàn ảnh. Cái này tàn ảnh, vậy một chân quét về phía Lăng Vân. Lăng Vân cau mày, Khương Vô Trần công kích, không thể bảo là quỷ dị. Bất quá như vậy công kích, còn không làm khó được hắn. Lăng Vân tiếp tục ung dung né tránh, nhưng tiếp theo, Lăng Vân liền phát hiện, Khương Vô Trần công kích, càng ngày càng khó quấn. hắn mỗi né tránh một lần, Khương Vô Trần lần kế công kích, liền sẽ nhiều hơn một đạo tàn ảnh. Giỏi một cái mê tung thối, ngoài lôi đài, đã có cường giả thở dài nói, đây chính là trong truyền thuyết mê tung thối. Lần đầu tiên thấy Khương Vô Trần thi triển mê tung thối võ giả, chính là sắc mặt rung động. Khương Vô Trần được gọi là mê tung thối, nhưng trước kia chiến đấu, hắn thật ra thì đều vô dụng động tới một chiêu này. Cho đến bây giờ đối phó Lăng Vân, Khương Vô Trần mới thi triển mê tung thối. Cái này cũng có thể nhìn ra, Khương Vô Trần không giống hắn trong miệng nói như vậy khinh thị Lăng Vân. Rất hiển nhiên, Khương Vô Trần trong miệng coi rẻ Lăng Vân, trên thực tế nhưng rõ ràng rất coi trọng Lăng Vân, nếu không cũng sẽ không ra tay một cái chính là mê tung thối. Mê tung thối, có quỷ thần khó lường, quỷ ảnh mê tung danh xưng là. Biết cường giả ngưng trọng nói, này cước pháp không chỉ có xảo quyệt quỷ dị, mỗi một lần tấn công sau đó, cũng sẽ góp nhặt mê tung lực, đến khi lần tấn công kế tiếp, cước ảnh là có thể gia tăng một lần. Cho nên, muốn phá giải này cước pháp, càng sớm càng tốt, nếu không càng chân sau ảnh càng nhiều, đến khi trăm chân cùng tập kích, đừng nói là Lăng Vân, coi như hoàng giả đều phải kiêng kỵ. Lần này Lăng Vân thật là phiền phức lớn. Một cái khác cường giả nói, nhìn tổng quát Lăng Vân trước đây chiến đấu, ưu thế lớn nhất là tốc độ. Bàn về tốc độ, Khương Vô Trần thật ra thì không bằng Lăng Vân, nhưng Khương Vô Trần thắng ở quỷ dị. Đối với loại tốc độ võ giả mà nói, sợ nhất gặp phải chính là Khương Vô Trần cái loại này đối thủ, bởi vì coi như tốc độ người mau hơn nữa, bị vô số cước ảnh vây khốn, giống vậy một con đường chết. Mà trên lôi đài, Lăng Vân tình hình, tựa hồ cũng đúng như mọi người theo như lời. Trong chốc lát, Lăng Vân đã đối mặt 10 đạo cước ảnh vây công. Nhưng mà, bốn phía đám người không biết là, Lăng Vân sở dĩ không ngừng né tránh, không phải sợ hãi Khương Vô Trần thối công, mà là ở tìm một kích giết chết cơ hội. Khương Vô Trần công kích lại quỷ dị, nhưng ở Lăng Vân không cảnh thần thông hạ, thật ra thì ý nghĩa vậy không phải rất lớn. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân đúng là từ Khương Vô Trần trên mình, cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp. Tựa hồ cái này Khương Vô Trần trên mình, có lực lượng gì có thể uy hiếp được hắn. Cho nên, tại chưa có một kích giết chết cơ hội trước, Lăng Vân không dự định tùy tiện ra tay. Nếu không thật để cho Khương Vô Trần cảm nhận được áp lực, thì triển ra như vậy lực lượng thần bí, vậy đối với Lăng Vân mà nói tuyệt không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó, cho dù Lăng Vân có thể ngăn cản lực lượng kia, cũng hơn phân nửa sẽ bị thương. Lăng Vân mục tiêu lần này, là càn quét hết thảy đối thủ. Chỉ có đánh bại đối thủ càng nhiều, hắn có thể có được hoàng thiên căn nguyên lực mới sẽ càng nhiều. Như bởi vì là một cái Khương Vô Trần liền bị thương, cái này định sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu phía sau, đây là Lăng Vân tuyệt không cho phép. Nhưng Lăng Vân không thừa nhận cũng không được, cái này Khương Vô Trần rất mạnh, cho dù Lăng Vân, vậy rất khó từ đối phương trong công kích tìm được sơ hở. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, không tính là vấn đề đại lao gì. Không có sơ hở, hắn có thể sáng tạo sơ hở. Một khắc sau, Lăng Vân tránh Khương Vô Trần 9 đạo cước ảnh, nhưng giả vờ không tránh khỏi cuối cùng một đạo cước ảnh. Phịch, cuối cùng này một đạo cước ảnh, đá vào Lăng Vân ngực, đem Lăng Vân đạp bay ra ngoài. Mà trên thực tế, Lăng Vân đã sớm đem phần lớn chân cương, cũng hội tụ ở chỗ ngực. Cho nên, Khương Vô Trần cái này một chân, căn bản là không có thương tổn tới Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân ngụy trang được quá tốt, Khương Vô Trần cũng không nhận thấy được đây là cạm bẫy. Trọng yếu nhất, vẫn là hắn đối với mình quá có tự tin, cho rằng có tuyệt chiêu kia, mặc dù có cạm bẫy, hắn vậy không sợ hãi. Chẳng qua đến lúc bùng nổ tuyệt chiêu, giết ngược Lăng Vân là được. Dĩ nhiên, có thể không dùng tới tuyệt chiêu kia, Khương Vô Trần vẫn không muốn vận dụng. Tuyệt chiêu này, hắn dự định ở lại tranh quan thời điểm dùng. Thành tựu lá bài tẩy, đương nhiên là không ít bài lúc uy lực lớn nhất. Nếu như thi triển qua, đưa tới những người khác kiêng kỵ và phòng bị, hiệu quả khẳng định không tốt như vậy. Chính vì nguyên nhân này, Khương Vô Trần nửa điểm chần chờ đều không, như quỷ mị vậy ép tới gần Lăng Vân, dự định đem Lăng Vân tuyệt sát. Nhưng cứ như vậy, vậy phá hư Khương Vô Trần trước kia tiết tấu tấn công. Giờ phút này, Khương Vô Trần vội vã tuyệt sát Lăng Vân, tự nhiên làm theo ngay tại phòng ngự trên có nơi buông lỏng. Liền vào giờ khắc này, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân quả quyết bắt cái này cơ hội, phát động phản kích. Quy nhất thuật ám sát, nguyên bản nhìn như bị trọng thương bay ngược Lăng Vân, đột nhiên ở nửa đường liền ngừng thụt lùi thế. Sau đó, Lăng Vân bàn chân đạp xuống đất một cái, oanh liền hướng về phía Khương Vô Trần phóng tới. Mà lúc này Khương Vô Trần cũng ở đây lấy tốc độ nhanh nhất đến gần Lăng Vân. Điều này sẽ đưa đến, hai người ngay tức thì đem ở giữa lôi đài gặp nhau. Cùng Khương Vô Trần kịp phản ứng lúc đó, đã hoàn toàn không kịp làm ra né tránh hoặc là thụt lùi. Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân rõ ràng bị thương nặng, làm sao đột nhiên liền phát động phản kích? Bốn phía đám người thất kinh, bị một màn này cho làm được vô cùng mờ mịt. Nan đạo, Lăng Vân lúc trước bị đánh cho bị thương, căn bản là ngụy trang, vì chính là phát động phản kích. Nếu thật là như vậy, vậy Lăng Vân không khỏi thật đáng sợ. Cũng có trí giả rất nhanh kịp phản ứng, nhưng khiếp sợ trong lòng không giảm mà lại tăng. Không tốt, Khương Vô Trần giống vậy dự cảm đến không ổn. Không chờ hắn kịp phản ứng, Lăng Vân đã một quyền đánh vào hắn bên ngoài cơ thể. Oanh, ngay tức thì, Khương Vô Trần chân cương phòng ngự đã bị đánh bạo. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm, kết kết thật thật đánh vào Khương Vô Trần ngực. Khương Vô Trần ngực, trực tiếp lõm xuống. Cho dù như vậy, vẫn là không cách nào hóa giải Lăng Vân quyền lực. Phốc suy, máu thịt tung tóe, Khương Vô Trần ngực bị đánh mặc. Đồng thời, Khương Vô Trần cả người bay rất ra ngoài. Phịch, Khương Vô Trần đụng vào ngoài mấy trăm thước lôi đài phòng ngự phủ lên, sau đó bị bắn ngược được rớt rơi xuống mặt đất. Ngươi, Khương Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, vùng vẫy muốn bỏ dậy. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy tức giận và không cam lòng. Hắn kinh tại hắn lại bị Lăng Vân tính toán, vậy tức giận cùng hắn lại có thể bị Lăng Vân tính toán thành công. Đối với lần này, hắn cực độ không cam lòng, hắn không thể như vậy sa sút. Hắn nhưng mà còn có tuyệt chiêu không thi triển ra, chỉ tiếc, tùy ý hắn có lại hơn không cam lòng, vậy không làm nên chuyện gì. Lăng Vân quyền kính, cũng không như vậy dễ dàng hóa giải. Ở Khương Vô Trần vùng vẫy cái này chốc lát, khủng bố quyền kính tiến một bước ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Phốc, Khương Vô Trần hộc máu, tiếp theo, hắn liền vô lực lần nữa ngã xuống đất mặt. Khương Vô Trần, bại, cái này bức cảnh tượng, so Lăng Vân đánh bại tàn kiếm, còn muốn càng rung động. 23 cái hô hấp. Ước chừng 23 cái hô hấp, Khương Vô Trần liền bị Lăng Vân đánh bại. Cái này phá vỡ lần này Thiên Võ Hội mở tới nay, ngắn nhất chiến đấu ghi chép. Chương 1588, thiết lập Vân Môn, ta không có nằm mơ chứ. 23 cái hô hấp, đường đường mê tung thối Khương Vô Trần, 23 cái hô hấp, liền bị người đánh bại. Cái này đã đánh vỡ lần này Nam Vực Thiên Võ Hội, không, là Nam Vực Thiên Võ Hội từ trước tới nay, ngắn nhất chiến đấu ghi chép. Khủng bố, cho là một nhóm ngựa đen. Kết quả đây hoàn toàn là một tôn ma đầu, là lần này Thiên Võ Hội bên trong, đáng sợ nhất ma đầu. Các thế lực lớn các cường giả, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ. Còn như những võ giả khác, lại là tâm thần kích động. Buồn cười vậy Khương Vô Trần, trước khi so tài còn nói Lăng Vân là hợp ý mưu lợi, kết quả 23 cái hô hấp liền bị Lăng Vân đánh bại. Xem ra, chân chính bên ngoài mạnh trong giống, hữu danh vô thực người là Khương Vô Trần. Không chỉ có Khương Vô Trần, Lôi Hoàng lần này cũng bị đánh mặt, mới bắt đầu nói Lăng Vân hợp ý mưu lợi là Lôi Hoàng. Thật là buồn cười, chẳng qua là đánh bại một cái Khương Vô Trần, căn bản chứng minh không là cái gì, ta vẫn tin tưởng Lôi Hoàng theo như lời. Vậy thì chờ xem, lấy Lăng Vân hiện tại thực lực này, ta xem đoạt cúp cũng có thể, đến lúc đó xem Lôi Hoàng làm sao còn nói. Còn đoạt cúp, Thiên Đại cười nhạo, một trận kế Lăng Vân cũng sẽ bị đào thải. Các phe võ giả tranh luận không nghỉ, hôm nay... Tất cả lớn võ giả quan niệm đã phân là hai cái trận doanh. Một khối chống đỡ Lăng Vân, một khối như cũ kiên định tín nhiệm Lôi Hoàng. Và cuộc chiến đấu này phát sinh trước bất đồng chuyện, chống đỡ Lăng Vân người rõ ràng gia tăng. Lúc trước bị Lôi Hoàng chê bai sau đó, Lăng Vân người ủng hộ, đã hạ xuống đến lác đác không có mấy số lượng. Nhưng thông qua cuộc chiến đấu này, ít nhất có một nửa người ủng hộ trở về. Cứ việc số lượng này, so sánh Lôi Hoàng người hâm mộ vẫn nhỏ bé, có thể chỉ ít đã không phải là hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể. Nhất là ở Nam Vực, Lôi Hoàng mạnh hơn nữa cũng không phải Nam Vực võ giả. Mà Lăng Vân, nói thế nào đi nữa đều là thuộc về Nam Vực, tự nhiên làm theo dễ dàng hơn đạt được Nam Vực võ giả nghiêng về. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, đang chủ trì người tuyên bố hắn chiến thắng sau đó, hắn trở lại Thanh Hư Tông chỗ ngồi. Lăng huynh đệ, ngươi thực lực này, thật sự là quá mạnh mẽ. Tả chấp sự đều có chút lắp ba lắp bắp, tựa hồ không biết làm sao biểu đạt mình ngạc nhiên mừng rỡ và hưng phấn. Triều Đông Lai các người, cũng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn, còn có sâu hơn kính sợ. Lăng Vân khẽ mỉm cười, không nói gì. Tiếp theo, hắn ngồi ở chỗ ngồi, một bên xem trên lôi đài chiến đấu, một bên tra nhìn bầu trời vực không gian. Khương Vô Trần thực lực, thật ra thì chút nào không thể so với cảnh Khánh Hổ và Tàn Kiếm yếu. Đánh bại Khương Vô Trần sau đó. Lăng Vân thiên vực bên trong không gian, tăng lên 120.000 đạo Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực, liền đạt tới 430.000 đạo. Khoảng cách 500.000, còn thiếu 70.000, Lăng Vân ánh mắt tràn đầy mong đợi, như vậy, tiếp theo chỉ cần lại còn một cuộc chiến đấu, ta Hoàng Thiên Căn Nguyên Lực là có thể đạt tới 500.000, để cho Vân Vũ Thiên Đạo tiếp tục tấn thăng. 4 tiếng sau, vòng thứ 2 Thiên Võ đào thải thi đấu kết thúc, Lăng Vân và cái khác 7 tên tuyển thủ cùng nhau lên cấp bát cường. Bát cường danh ngạch quyết định, Lăng Vân liền cùng Thanh Hư Tông đám người trở lại khách sạn. Chỉ là, hắn trở lại khách sạn không lâu, liền nghe được lại có liên quan tới Lôi Hoàng tin tức truyền tới. Lần này, Lôi Hoàng là tại trong thiên vực, biết được Lăng Vân đánh bại Khương Vô Trần, Lôi Hoàng sắc mặt khá là âm trầm, lạnh lùng nói, ta vẫn giữ ta quan điểm, Lăng Vân người này không đáng giá được xem trọng, một cuộc chiến đấu cũng thuyết minh không là cái gì. Hắn và chân chính tinh nhuệ võ giả so sánh, còn kém xa. Làm Triều Nhan đem tin tức này, chuyển báo cho Lăng Vân sau đó, Lăng Vân khẽ nhíu mày. Cái này Lôi Hoàng, thật đúng là không xong không có. Lần đầu tiên Lăng Vân có thể coi thường, nhưng cái này lần thứ hai, Lăng Vân quyết định không quen trước Lôi Hoàng. Hơn nữa, Lôi Hoàng tên này, có phải hay không lấy là hắn thân là hoàng giả, liền thật có thể không chút kiêng kỵ phê phán những người khác. Vậy Lăng Vân thì phải để cho Lôi Hoàng biết đạo, hoàng giả cũng không thể là tùy ý là. Lôi Hoàng đi thiên vực làm gì? Lăng Vân hỏi, tại thiên vực, là cái khuếch trương lớn ảnh hưởng lực địa phương tốt, cho nên thiên vẫn cổ giới nổi danh võ giả, cũng sẽ thích hợp tại thiên vực giảng đạo, truyền bá võ đạo của mình lý niệm. Triều Nhan nói, ngày hôm nay, Lôi Hoàng đi thiên vực, chính là vì thuyết giáo. Vì giảng đạo, tất cả lớn cường giả đứng đầu, cũng sẽ tại thiên vực chi tâm thiết lập cứ điểm, Lôi Hoàng cứ điểm, gọi là Lôi Tháp. Rõ ràng, Lăng Vân gật đầu một cái, không lại tiếp tục hỏi. Sau đó, Lăng Vân trở lại khách sạn gian phòng, trực tiếp ở trên giường nhỏ ngồi xếp bằng nhắm mắt. Ngay sau đó, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, linh thức liền tiến vào thiên vực. Ý niệm câu thông hoàng thiên lệnh, bá, Lăng Vân thân hình, lập tức xuất hiện tại thiên vực chi tâm. Làm Lăng Vân vừa xuất hiện, lập tức liền kinh động bốn phía đám người võ giả. Hôm nay, Vân Thiên cái thân phận này tại trong thiên vực, đã sớm không phải lúc ban đầu yên lặng hạng người vô danh. Ở tháp cao đánh bại Lôi Hoàng sau đó, mọi người đã đem Vân Thiên làm hoàng giả cấp tồn tại. Vân Thiên đại nhân, nhất thời liền có rất nhiều võ giả vây lại, mặt đầy cung kính đối với Lăng Vân thi lễ. Mà Lăng Vân đã phát hiện, tại thiên vực chi tâm hướng đông bắc, có hàng loạt võ giả hội tụ. Trong phảng phất, còn có thuyết giáo tiếng từ vậy truyền tới. Không cần đoán hắn cũng biết đạo, chỗ đó, nhất định chính là Lôi Hoàng thuyết giáo chi địa, Lôi Tháp chỗ. Lăng Vân trong mắt, thoáng qua một tia cười lạnh, nhắc tới, Lôi Hoàng hành động hôm nay, đối với Lăng Vân cũng có dẫn dắt. Vân Thiên cái thân phận này, không quá dễ lợi dụng, thực đang lãng phí. Cái khác hoàng giả có thể ở cái này giảng đạo, hắn giống vậy cũng có thể, cũng mượn này mở rộng mình sức ảnh hưởng. Lúc này,